Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 109 của bộ truyền miệng dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Con mẹ nó quả thực là vô cùng nhục nhã. Lúc này, Huyết Thi cao lớn cầm đầu kia đột nhiên nói: "Mặc dù ta không biết ngươi là làm thế nào đạt được đóa thiên hành hỏa này, nhưng ta có thể xác định, đóa hỏa này bây giờ đã không có bất kỳ tác dụng gì." Ở sau lưng Huyết Thi cao lớn, một cỗ Huyết Thi trầm giọng nói: "Lão đại, người này cho dù không phải người thiên hành văn minh, nhưng người sau lưng khẳng định cũng không đơn giản. Chúng ta có muốn rút lui trước một thoáng, ý đồ ngày sau hay không?" Sợ cái lông gà. Người thần bí đột nhiên đi ra, lão nhìn chằm chằm Diệp Quan nơi xa, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chỉ cần hắn không phải người thiên hành văn minh, người sau lưng hắn mạnh hơn nữa lại có thể mạnh đến mức nào? "Nào, sâu kiến, ngươi tranh thủ thời gian gọi người. Lão tử chấp người sau lưng ngươi một tay." Nói xong, lão chắp một tay ở sau lưng. Diệp Quan không có bất kỳ nói nhảm gì, nói thẳng: "Cô, oanh." Bên cạnh Diệp Quan, một vị nữ tử mặc váy trắng chậm rãi đi ra. Lần này là mặc váy trắng. Nữ tử váy trắng sau khi đi ra, lông mày của nàng lập tức nhíu lại. Sau một khắc, Diệp Quan còn chưa phản ứng lại, nàng chính là trực tiếp cầm một thanh kiếm quất vào trên bờ vai Diệp Quan. Ba, cả người Diệp Quan trực tiếp khẽ run rẩy, suýt nữa phát ra tiếng kêu thảm. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan. "Gây tai họa có thể gây lớn hơn một chút hay không?" Nói xong, nàng chỉ đám người thần bí nơi xa. "Nhìn thử đi, đây đều là thứ đồ rác rưởi gì? Diệp Quan, mọi người thần bí, đây đều là thứ đồ rác rưởi gì?" Nghe được lời của nữ tử váy trắng, tất cả mọi người giữa sân đều là ngạc nhiên ngây người. Nữ tử này là ai? Cuồng vọng như vậy sao? Đây chính là cường giả văn minh vũ trụ cấp 4 đấy, lại dám nói như vậy. Mà người thần bí sau khi nghe nữ tử váy trắng nói, trong nháy mắt đột nhiên giận dữ: "Nữ nhân cuồng vọng nhà ngươi, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lão phu hôm nay liền ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là cường giả." Nói xong, lão đột nhiên giơ cao thần trượng trong tay, miệng niệm chú ngữ thần bí mọi người nghe không hiểu, mà theo lão bắt đầu đọc chú ngữ, thanh thần trượng trong tay đột nhiên bắt đầu hơi hơi rung động. Răng rắc, đột nhiên giữa thiên địa trực tiếp nứt ra. Ngay sau đó, vô số thần bí thần lôi màu tím bay ra. Những thần lôi màu tím này dài đến mấy ngàn trượng, to như cột nhà, mới vừa đi ra. Giữa cả thiên địa chính là bị từng cỗ lôi uy bao phủ. Vô số người nhất thời cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách chí mạng. Tất cả mọi người hoảng hốt. Người thần bí đột nhiên cầm thần trượng trong tay điểm về phía nữ tử váy trắng. Diệt! Thanh âm rơi xuống, vô số thần lôi trực tiếp bổ thẳng về phía nữ tử váy trắng. Một đám cường giả Quân Lâm văn minh cùng với cường giả Tu La văn minh hoảng hốt, dồn dập lùi lại, rời xa khu vực này. Nữ tử váy trắng thần sắc bình tĩnh, cũng không ra tay. Mà khi những thần lôi màu tím đó cách nàng còn có trăm trượng, vậy mà trực tiếp hòa tan tại chỗ, sau đó tan biến. Vạn pháp vạn đạo không thể tới gần. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân đều là sửng sốt. Người thần bí kia cũng là sững sờ, lập tức nói: "Thật sự có tài." Dứt lời, lão đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong tay lão đột nhiên xuất hiện một cây sừng thú cổ lão. Lão niệm chú ngữ quái dị. Dần dần, sừng thú cổ lão kia phát ra ánh sáng màu u lam. Người thần bí đột nhiên chỉ lên trời, gầm thét: "Khai thiên môn!" Thanh âm hạ xuống, sừng thú cổ lão kia đột nhiên kịch liệt run lên, trực tiếp bộc phát ra một đạo u quang phóng lên tận trời. Chân trời, thời không đột nhiên nứt ra, một cánh cổng màu u lam trực tiếp bị mở ra. Ngay sau đó, một cỗ uy áp yêu thú kinh khủng đột nhiên trào ra từ trong đó. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, phiến tinh không thiên địa này trực tiếp trở nên mở đi. Giữa sân, vô số người nhất thời cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách kinh khủng. Một số người thực lực yếu là trực tiếp bị chấn áp nằm sấp trên mặt đất. Tất cả mọi người hoảng hốt. Đây là tồn tại gì? Diệp Quan nhìn thoáng qua cánh cổng màu u lam kia, trong mắt cũng là lóe lên một vệt kinh ngạc, bởi vì vào giờ khắc này, cho dù là hắn cũng đều cảm giác được có chút tim đập nhanh cùng với lo lắng. Đây là tồn tại gì? Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, trong cánh cổng xuất hiện một mảnh tinh không vũ trụ, mà tại vùng tinh không vũ trụ kia, một đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện ở trong ánh mắt mọi người. Khi nhìn thấy đầu yêu thú này, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Đầu yêu thú này chính là tinh không thôn phệ thú người thần bí cho bọn hắn nhìn qua trước đó. Hình thể của đầu yêu thú này vô cùng to lớn, còn to hơn một quả tinh cầu cỡ nhỏ. Diệp Quan không nghĩ tới, đầu tinh không thôn phệ thú này vậy mà không chết. Đúng lúc này, đầu tinh không thôn phệ thú kia đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt kia lại là một mảnh sao trời cuồn cuộn. Lúc thấy đôi mắt này, vô số người giữa sân đều là hoảng hốt. Một cỗ sợ hãi vô hình trong nháy mắt xông vào trong lòng bọn hắn. Lúc này, ánh mắt của đầu tinh không thôn phệ thú kia cách vô số thời không tinh vực rơi vào trên thân nữ tử váy trắng. Vào lúc thấy nữ tử váy trắng, nó đột nhiên nhíu mày. Bản năng yêu thú khiến cho nó cảm giác được có chút không đúng. Lúc này, nữ tử váy trắng thản nhiên liếc mắt nhìn nó. Chỉ một cái liếc mắt, sắc mặt của thôn phệ tinh không thú kịch biến trong nháy mắt. Hai vuốt vội vàng vẽ thành các vòng tròn, đóng lại cánh cửa kia. Nhìn thấy một màn này, mọi người sửng sốt. Cái tên này đang làm cái gì? Người thần bí cũng là sững sờ. Lão vội nói, thú chủ, ngài làm gì thế? Còn mời ngài ra tay, giúp thuật giả văn minh chúng ta tru diệt người này. Đầu tinh không thôn phệ thú kia đột nhiên gầm thét. Rảnh rỗi không thắp hương, gặp chuyện gọi ta ra, con mẹ ngươi. Nói xong, nó trực tiếp đóng cánh cửa kia lại. Mà cây sừng thú trong tay người thần bí kia trực tiếp vỡ vụn, hóa thành hư vô. Người thần bí bối rối. Mọi người giữa sân cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là kỹ thuật gì? Người thần bí cũng là trợn mắt hốc mồm, có chút mộng. Mà cỗ tôn huyết thi cao lớn bên cạnh lão thì nhíu mày. Gã gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Vào giờ khắc này, trong lòng gã dâng lên một chút bất an. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Theo một khắc nữ tử váy trắng này xuất hiện, gã liền phát hiện ra. Gã liền căn bản không cảm giác được nữ tử váy trắng trước mắt này. Không chỉ như thế, thần thức của gã còn không thể tới gần nữ tử váy trắng này. Ngay từ lúc đầu, gã còn tưởng rằng đối phương dùng bí pháp gì ẩn nấp thần thức cùng với khí tức. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình không có đơn giản như vậy. Người thần bí vào giờ phút này cũng ý thức được sự tình có chút không đúng. Trong mắt của lão nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Nữ nhân này không đơn giản. Xem ra, chính mình phải xuất ra lá bài tẩy cuối cùng. Nghĩ đến đây, tay phải lão chậm rãi nắm chặt thần trượng trong tay. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan có chút chột dạ, nhích lại gần Nhất Niệm. Nữ tử váy trắng thì nhìn về phía Nhất Niệm. Nhất Niệm rụt con người lại, nhích lại gần Diệp Quan. Hai người ngươi dựa vào ta, ta dựa vào ngươi, đều có chút chột dạ. Nữ tử váy trắng thản nhiên liếc mắt nhìn Nhất Niệm, sau đó quay người nhìn về phía người thần bí nơi xa kia. Người thần bí đột nhiên bóp nát thần trượng trong tay. Oanh! Thần trượng kia đột nhiên nổ tung ra. Tiếp theo, vô số thần phù cổ lão chậm rãi bay ra. Tiếp theo, những thần phù cổ lão kia đột nhiên hóa thành từng đạo thần quang hội tụ vào giữa trán người thần bí. Soạt! Trong khoảnh khắc, mấy trăm đạo thần quang tràn vào trong cơ thể người thần bí. Mà vào giờ khắc này, khí tức của lão điên cuồng tăng vọt. Từng cỗ uy áp kinh khủng như sóng chiều dâng trào mà ra từ trong cơ thể lão. Cho dù là những huyết thi bên cạnh lão cũng đều bị ảnh hưởng, dồn dập lui ra phía sau, rời xa chỗ khu vực của lão. Vào giờ khắc này, khí tức của người thần bí đạt đến mức cực hạn, vô cùng tiếp cận khai đạo cảnh. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một tôn tượng thần cổ lão đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của lão, trực tiếp tế ra tượng thần. Tại một khắc tượng thần xuất hiện, toàn bộ tinh không vũ trụ đã bắt đầu vỡ nát yên diệt, bởi vì căn bản không chịu nổi lực lượng của lão. Vào giờ khắc này, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân đều biến đổi. Đám người Thái A Thiên cùng với Tín Du dồn dập nhề phía nữ tử váy trắng bên cạnh Diệp Quan cách đó không xa. trong mắt tràn đầy lo lắng. Bởi vì lúc nữ tử váy trắng ra sân, cũng không dẫn tới bất kỳ năng lượng ba động nào. Người thần bí nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Đến, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng là mặt hàng gì. Dứt lời, lão đột nhiên cúi người, trực tiếp vỗ một trưởng về hướng nữ tử váy trắng. Mà sau lưng lão, tôn thần tượng kia cũng đột nhiên cúi người, sau đó mãnh liệt vỗ một trưởng về phía nữ tử váy trắng. Bên trong thần trưởng to lớn, ẩn chứa vô số lực lượng thuật pháp cổ lão thần bí. Mà theo một trưởng này rơi xuống, toàn bộ tinh không vũ trụ trực tiếp bắt đầu yên diệt. Nữ tử váy trắng nhàn nhạt liếc qua người thần bí kia, phất tay áo vung lên, một đạo kiếm quang bay ra. Xùy, trong nháy mắt, thần trưởng che trời kia vỡ nát ầm ầm, cùng nhau vỡ nát còn có tôn thần tượng kia. Cùng lúc đó, một thanh kiếm đã đâm vào giữa trán người thần bí kia, miểu sát trong nháy mắt. Vào giờ khắc này, giữa thiên địa yên tĩnh giống như chết, Diệp Quan yên lặng, hắn tự nhiên không hề cảm thấy rất ngoài ý muốn. Cho đến nay, cô váy trắng còn thật sự chưa từng dùng kiếm thứ hai. Ở nơi xa, người thần bí kia khó có thể tin nhìn nữ tử váy trắng phía xa, run giọng nói. Ngươi là cường giả Thiên Hành Văn Minh. Thiên Hành Văn Minh. Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Nàng chẳng lẽ thật sự là cường giả Thiên Hành Văn Minh? Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình. Thiên Hành Văn Minh, thứ đồ vật rác rưởi gì? Mọi người nhất niệm cúi đầu, liếm láp mứt quả, lẩm bẩm trong lòng. Không nghe thấy, ta cái gì cũng không có nghe thấy. Thiên Hành Văn Minh, thứ đồ vật rác rưởi gì? Nghe được lời của nữ tử váy trắng, tất cả mọi người giữa sân đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thiên Hành Văn Minh, văn minh vũ trụ cấp 5. Ở trong miệng nữ tử váy trắng này, lại chỉ là rác rưởi, không hợp thói thường. Mà ở nơi xa, người thần bí khi nghe nữ tử váy trắng nói, liền cười ha hả. Thiên Hành Văn Minh là rác rưởi, thật sự là kẻ vô tri không biết sợ. Trong khi nói chuyện, lão mở lòng bàn tay ra. Một tấm thần phù hình dạng quái dị đột nhiên hóa thành một vệt thần quang phóng lên tận trời. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tín Du kịch biến trong nháy mắt. Lão đang phóng ra nguồn tín hiệu vào sâu trong vũ trụ. Nói xong, nàng liền muốn động thủ ngăn cản. Nhưng mà nàng vừa định động thủ, một cỗ áp lực vô hình chính là trực tiếp bao phủ nàng. Tín Du đột nhiên quay đầu nhìn về phía cỗ huyết thi cao lớn kia. Huyết thi cao lớn nhìn nữ tử váy trắng, khẽ cười, đang định ra tay. Nữ tử váy trắng đột nhiên phất tay áo vung lên. Xùy, còn chưa kịp ra tay, huyết thi cao lớn trực tiếp bị một thanh kiếm đóng đinh tại chỗ. Đầu huyết thi cao lớn trống rỗng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ở trong nháy mắt vừa rồi, gã kỳ thật đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, tùy thời chuẩn bị ra tay, nhưng mà gã không nghĩ tới. Sau khi nữ nhân trước mắt này ra tay, gã lại còn là không thể phản ứng lại. Vào giờ khắc này, gã mới rõ ràng cảm thấy thực lực chênh lệch. Mà đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên bắt kiếm quyết, một sợi kiếm quang bay ra. Trong chốc lát, đầu hơn vạn vị cường giả giáp đen nơi xa kia trong nháy mắt cùng nhau phóng lên tận trời, máu sông thương khung. Nhìn thấy một màn này, những cường giả Tu La Văn Minh cùng với Quân Lâm Văn Minh giữa sân lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi, như là gặp được quỷ. Nữ tử váy trắng mở lòng bàn tay ra, trong chốc lát, hơn vạn chiếc nhẫn chữ vật hội tụ vào trong tay nàng. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, hơn vạn chiếc nhẫn chữ vật lập tức cùng nhau bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan mừng rỡ như điên, liền vội vàng nhận lấy nhẫn chữ vật, sau đó nói, tạ ơn cô, mọi người. Nữ tử váy trắng nhìn về phía 8 cỗ huyết thi còn dư lại, nhẹ nhàng đè ép tay phải. Bịch bịch, 8 cỗ huyết thi kia đột nhiên quỳ xuống. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, kiếm ý. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức vội vàng phóng xuất ra vô địch kiếm ý của chính mình. Nữ tử váy trắng bắt kiếm quyết, vô địch kiếm ý của Diệp Quan lập tức chui vào giữa trán 8 cỗ huyết thi kia, sau đó khóa lại thần hồn bọn hắn. Mà tại thời khắc này, trong thức hải Diệp Quan rõ ràng cảm nhận được 8 cỗ thần hồn của huyết thi. Hiện tại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu của hắn, liền có thể tùy tiện hủy đi 8 cỗ thần hồn huyết thi này. Diệp Quan biết Đây là cô váy trắng ấn thu phục 8 cỗ huyết thi để cho hắn sử dụng. Đúng lúc này, người thần bí kia đột nhiên run giọng nói. Ta cũng có thể đầu hàng chứ. Tại thời khắc này, lão là thật sự tuyệt vọng. Đặc biệt là trong nháy mắt nhìn thấy nữ tử váy trắng vung tay lên, hơn vạn cái đầu bay lên. Đầu óc lão vào thời khắc ấy cuối cùng cũng triệt để tỉnh táo. Đây không phải là tồn tại bọn hắn có thể chống lại. Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm người thần bí. Biết vì sao ta giữ ngươi sống không? Người thần bí run giọng nói. Ta còn hữu dụng. Nữ tử váy trắng nói. Nhà ngươi ở đâu? Chỉ cái hướng đi. Tháp nhỏ. Biểu lộ của người thần bí cứng đờ. Diệp Quan vội vàng đi đến bên cạnh nữ tử váy trắng. Sau đó nhắc nhở. Cô, nhà bọn hắn đã sớm không còn. Mọi người. Nữ tử váy trắng quay người nhìn về phía Diệp Quan. Lần sau gây tai họa liền chọc lớn một chút. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Mà ở nơi xa, hành đạo kiếm trong cơ thể người thần bí kia đột nhiên phóng lên tận trời. Tan biến ở sâu trong tinh không. Người thần bí thì bị xóa đi trong nháy mắt. Thuật giả văn minh, triệt để biến mất khỏi thế gian. Ở bốn phía, một đám cường giả tu la văn minh yên lặng. Một đám cường giả quân lâm văn minh cũng yên lặng. Tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Quan, giống như là nhìn quái vật. 8 cỗ huyết thi kia liền quỳ ở nơi đó, căn bản là không có cách động đậy. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy sâu trong tinh không kia, vậy mà truyền đến một gợn sóng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tín Du phía dưới biến đổi trong nháy mắt. Đây là nguồn tín hiệu vũ trụ. Có người nắm nguồn tín hiệu đến chỗ chúng ta. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Một tấm phù thạch đột nhiên phóng lên tận trời. Sau đó cấp tốc lưu nguồn tín hiệu kia. Diệp Quan nhìn về phía Tín Du. Đối phương nói cái gì? Tín Du lắc đầu. Không biết. Ta phải trở về phân tích một thoáng. Nói đến đây, sắc mặt của nàng trầm xuống. Vị trí tọa độ vùng vũ trụ này của chúng ta đã bại lộ. Hiện tại, Thiên Hành Văn Minh có khả năng cũng đã biết. Thiên Hành Văn Minh, lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người giữa sân đều là trở nên vô cùng khó xem. Bên trong mỗi một vùng văn minh vũ trụ, đều sẽ cực lực bảo vệ tọa độ vũ trụ của mình. Sẽ không dễ dàng bại lộ văn minh vũ trụ của chính mình mà vừa rồi. Người thần bí kia phóng ra nguồn tín hiệu vào sâu trong vũ trụ. Đây là bằng với bại lộ vùng vũ trụ này ở trước mặt rất nhiều văn minh vũ trụ không biết. Nếu để cho Thiên Hành Văn Minh vũ trụ bắt được nguồn tín hiệu kia, vậy nơi này liền xong đời. Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt của mọi người giữa sân trở nên càng thêm khó coi. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Lúc này, hắn cảm giác được chữ cổ thần bí trong cơ thể kia hơi hơi run lên một cái. Phát giác được một màn này, Diệp Quan nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chữ cổ này cùng với nguồn tín hiệu vừa rồi có quan hệ? Nghĩ đến đây, Diệp Quan nhìn về phía Tín Du. Tín Du cô nương, phân tích nguồn tín hiệu kia cần bao lâu? Tín Du trầm giọng nói. Không biết, ta phải trở về nghiên cứu một chút. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đi vào trong tháp của ta nghiên cứu. Tín Du mãnh liệt gật đầu. Tốt. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía quân Lâm Văn Minh xa xa. Nhìn thấy đám người quân Lâm Văn Minh mặt mũi tràn đầy lo lắng, hắn mỉm cười. Chư vị chớ có lo lắng. Nếu như Thiên Hành Văn Minh đã biết hành tung của chúng ta, lúc này Thiên Hành Hỏa cũng đã hạ xuống. Bởi vậy, ta suy đoán, Thiên Hành Văn Minh hẳn là còn chưa biết vị trí của chúng ta. Bên cạnh Diệp Quan, Nhất Niệm nhìn thoáng qua Diệp Quan, yên lặng liếm láp mứt quả. Nghe được Diệp Quan, Đại Kình thấp giọng thở dài. Hy vọng như thế. Đại Tông đột nhiên nói, Diệp Huynh, theo ta được biết, ngươi đến từ Quan Huyền Văn Minh. Diệp Quan gật đầu, im. Đại Tông mỉm cười nói, ta còn biết, Quan Huyền Văn Minh các ngươi đã kết minh cùng với Tu La Văn Minh, đúng không? Diệp Quan gật đầu, đúng thế. Đại Tông cười nói, không ngại thêm quân Lâm Văn Minh chúng ta chứ? Nghe được Đại Tông, đám người Đại Kình đầu tiên là sững sờ, lập tức vội vàng nhìn Diệp Quan. Bọn hắn vào giờ phút này mới nhớ tới, bọn hắn hiện tại cùng với Quan Huyền Văn Minh còn không phải quan hệ đồng minh. Nếu như có văn minh vũ trụ khác đột kích, lúc kia, quân Lâm Văn Minh liền nguy rồi. Kết minh, đó chính là ôm đùi. Nghe được Đại Tông, Diệp Quan cười nói, tự nhiên không ngại. Nói xong, hắn xuất ra một tấm truyền âm phù đưa cho Đại Tông. Đây là phương thức liên lạc của muội muội ta Tiểu Ái. Đại huynh có khả năng liên hệ nàng, nàng hiện đang phụ trách hết thảy công việc của Quan Huyền Văn Minh chúng ta. Đại Tông khẽ gật đầu. Được. Nói xong, gã thu hồi truyền âm phù. Diệp Quan ôm quyền đối với mọi người. Sau đó trực tiếp mang theo Tín Du cùng với Nhất Niệm và 8 cỗ huyết thi tiến vào tháp nhỏ. Giữa sân, vẻ mặt của Đại Tông hơi có chút phức tạp. Nghĩ đến trước đó vị Diệp công tử này nói chính mình đến từ một nền văn minh vũ trụ miễn cưỡng đi đến cấp 1, gã cũng có chút nhức cả trứng. Cũng may lúc kia chính mình đầu óc đủ linh quang. Bằng không, một khi động ý niệm không chính đáng, như vậy Quân Lâm Văn Minh sẽ thật sự biến mất từ trên đời. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là vui mừng. Vui mừng lúc trước không hề động ý niệm không chính đáng. Lúc này, trong mắt Đại Kình một bên cũng lóe lên một vệt phức tạp. Vũ trụ to lớn vô tận, cường giả không biết bao nhiêu, Quân Lâm Văn Minh chúng ta ở trong vũ trụ mịt mờ này vẫn là tồn tại như sâu kiến. Không hề nghi ngờ, nữ nhân kia có khả năng xóa đi toàn bộ Quân Lâm Văn Minh trong nháy mắt. Đại Tông đột nhiên cười nói, cha già, người lúc nào thì thoái vị. Ta thế nhưng đã có chút không đợi kịp. Đại Kình đi lên chính là bạt tai một phát. Rất nhanh, giữa sân truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương của Đại Tông. Ở một bên khác, ở trong mắt Thái A Thiên cũng là hơi có chút phức tạp. Tu La Văn Minh những năm gần đây chinh chiến chư thiên vũ trụ. Những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó. Có thể nói, Tu La Văn Minh tại vùng vũ trụ tinh hệ này đã là tồn tại vô địch. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều người Tu La Văn Minh cũng đã có chút bành trướng. Ví dụ như Tu La tộc cùng với Huyền tộc trước đó. Bọn hắn sở dĩ nổi lên tham niệm, đồng thời làm ác. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bành trướng, cho rằng mình là vô địch. Nhưng mà sự thật chính là, có vài người là thật sự không thể chọc. Một khi chọc, nhẹ thì chính mình chết, nặng thì cả nhà chết. Làm người vẫn không thể bành trướng. Lúc này, Đại Tông dừng lại ở nơi xa đột nhiên nhìn về phía Thái A Thiên, cười nói, Thiên tộc trưởng, chúng ta nên thương lượng một chút tiềm ẩn nguy hiểm phải đối mặt sau đó. Thái A Thiên khẽ gật đầu. Đang có ý đó. Bên trong tháp nhỏ. Sau khi 8 cỗ huyết thi tiến vào tháp nhỏ, 8 cỗ huyết thi đều bối rối. Nữ tử váy trắng cũng không xóa đi linh trí của bọn hắn. Chẳng qua là dùng kiếm ý của Diệp Quan khóa lại thần hồn của bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn so với trước đó không có gì khác nhau. Sau khi tiến vào mảnh thời không khu vực này, 8 cỗ huyết thi quay mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Vẻ mặt của huyết thi cao lớn, cầm đầu vô cùng ngưng trọng. Thần vật như thế. Nói đến đây, trong mắt gã lóe lên một vệt phức tạp. Lần này thuật giả Văn Minh thật sự chính là đá trúng thiết bản. Trong lòng những huyết thi còn lại cũng là vô cùng phức tạp. Vốn cho rằng lần này tái hiện Văn Minh, thuật giả Văn Minh có thể quật khởi một lần nữa, đúc lại vinh quang thuật giả Văn Minh năm đó. Nhưng mà, còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Thật chính là quá khổ cực. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên xuất hiện ở trước mặt 8 cỗ huyết thi. Ở bên cạnh, hắn là Nhất Niệm. Nhất Niệm nhìn thoáng qua 8 cỗ huyết thi, tiếp tục liếm láp mứt quả. Nhìn thấy Diệp Quan, 8 cỗ huyết thi đều có chút mất tự nhiên. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Chữ cổ thần bí kia đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nhìn huyết thi cao lớn cầm đầu. Ngươi hẳn là biết lai lịch của chữ cổ này, đúng không? Huyết thi cao lớn khẽ lắc đầu. Lai lịch cụ thể ta không biết. Lúc trước khi chúng ta thu hoạch được chữ cổ này là thu hoạch được từ bên trong một mảnh di tích cổ lão. Mà ta nhớ được Văn Minh chi chủ thuật giả Văn Minh chúng ta lúc ấy nói một câu. Diệp Quan hỏi, câu gì? Huyết thi cao lớn trầm giọng nói, quý tộc đến từ viễn cổ. Quý tộc đến từ viễn cổ. Diệp Quan nhíu mày, có ý tứ gì? Huyết thi cao lớn lắc đầu, không biết. Bởi vì năm đó chúng ta đều chỉ là tiểu nhân vật. Căn bản là không có cách biết một số cơ mật hạch tâm của Văn Minh. Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Năm ra đó các ngươi đều chỉ là tiểu nhân vật. Huyết thi cao lớn gật đầu. Trận chiến cùng với thiên hành hỏa năm đó kia, cường giả tuyệt thế chân chính tộc ta cơ hồ đều chết hết trong trận chiến kia. Chúng ta đều là một số người thiên phú không tồi, được văn minh đưa đến tiên đạo thụ. Sau đó ở dưới sự che chở của chữ cổ mới sống tạm một mạng. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Lúc trước bên trong văn minh các ngươi có bao nhiêu cường giả khai đạo cảnh, loại khai đạo chân chính kia? Huyết Thi cao lớn trầm giọng nói. 5 vị. Mà văn minh chi chủ của chúng ta ngay lúc đó, càng là đã nửa bước bước ra độc mở một đạo. Nói đến đây, trong mắt gã lóe lên một vệt phức tạp. Đáng tiếc, ở trước mặt đóa thiên hành hỏa kia, vẫn không có bất kỳ sức đánh trả nào. 5 vị khai đạo cảnh, 1 vị nửa bước bước ra khai đạo cảnh. Trong lòng Diệp Quan đối với thực lực văn minh vũ trụ cấp 4 có hiểu rõ một cách đại khái, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn lại hỏi, lúc trước người thần bí kia mở thiên môn, đầu tinh không thôn phệ thú kia lại là chuyện gì? Huyết Thi cao lớn trầm giọng nói, thiên yêu giới. Đây là một giới phụ thuộc thuật giả văn minh chúng ta lúc trước. Bởi vì chúng nó cách chúng ta rất xa. Bởi vậy, lúc trước chúng nó tránh thoát một lần mối nguy diệt thế kia, chẳng qua. Theo cường giả tuyệt thế thuật giả văn minh, chúng ta đều đã chết trận, văn minh xuống dốc. Bây giờ chúng nó tự nhiên đã không còn phụ thuộc chúng ta. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Huyết Thi cao lớn do dự một chút. Sau đó nói. Diệp công tử. Ngươi thật sự không phải là người thiên hành văn minh. Diệp Quan cười nói. Không phải. Huyết Thi cao lớn hơi nghi hoặc một chút. Đóa thiên hành hỏa kia. Thiên hành hỏa sao? Diệp Quan mỉm cười nói. Lúc trước thiên hành hỏa này tới văn minh vũ trụ chúng ta, sau đó bị cô ta hàng phục. Hàng phục. Nghe được Diệp Quan, Huyết Thi cao lớn kia trực tiếp ngốc tại chỗ. Huyết Thi còn lại cũng là mặt mũi tràn đầy phát mộng. Hàng phục thiên hành hỏa. Đây là nghiêm túc sao? Bên cạnh Diệp Quan, Nhất Niệm vào lúc nghe Diệp Quan nói, kỳ thật cũng không có quá bất ngờ, bởi vì nàng đã đoán được. Dùng thực lực của Diệp Quan bây giờ là căn bản không có khả năng hàng phục thiên hành hỏa. Chỉ có nữ nhân kia cùng với vị kiếm tu xuất hiện lúc trước kia mới có thực lực đó. Ở trong mắt Huyết Thi cao lớn lóe lên một vệt phức tạp. Sau đó nói, thuật giả văn minh chúng ta có chút ếch ngồi đáy giếng. Diệp Quan nói, chúng ta nói tiếp về lai lịch chữ cổ kia. Các ngươi đối với chữ cổ này còn biết cái gì? Huyết Thi cao lớn trầm giọng nói, chúng ta biết cũng không nhiều. Nếu như ngươi muốn biết càng nhiều, có thể đi đến thăm dò di tích văn minh thần bí chúng ta phát hiện ra kia. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Cái chỗ kia bây giờ vẫn còn tồn tại. Huyết Thi cao lớn gật đầu. Hẳn là còn tồn tại. Lúc trước cái chỗ kia được thuật giả văn minh chúng ta bảo vệ. Văn minh cùng với cường giả bình thường cho dù phát hiện ra, cũng căn bản không vào được. Diệp Quan nói. Tại vị trí nào? Huyết Thi cao lớn mở lòng bàn tay ra, một vệt sáng xuất hiện ở trong lòng bàn tay gã. Gã nhìn về phía Diệp Quan. Vệt sáng kia trực tiếp chui vào giữa trán Diệp Quan. Rất nhanh. Trong thức hải Diệp Quan xuất hiện một cái tọa độ vũ trụ. Rất nhanh. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Rất xa. Huyết Thi cao lớn gật đầu. Đặc biệt xa. Diệp công tử nếu như muốn đi. Diệp Quan cười nói. Có tọa độ vũ trụ liền dễ làm. Thanh huyền kiếm thế, nhưng là có thể bỏ qua vách ngăn vũ trụ thời không? Chỉ cần có tọa độ vũ trụ chính xác, hắn là có thể lợi dụng thanh huyền kiếm trực tiếp xuyên qua, đến trong nháy mắt. Diệp Quan nhìn thoáng qua một đám Huyết Thi trước mắt, sau đó nói. Hiện tại các ngươi liền tu hành thật tốt ở chỗ này. Tốt nhất là đều có thể tu luyện tới khai đạo cảnh. Huyết Thi cao lớn cười khổ. Mong muốn đi đến khai đạo cảnh chân chính. Căn bản là chuyện không có khả năng, chẳng qua, chúng ta có truyền thừa. Đi đến ngụy khai đạo cảnh, vấn đề cũng không lớn. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Ngụy khai đạo cảnh cùng với khai đạo cảnh chân chính, thực lực chênh lệch cỡ nào? Huyết Thi cao lớn trầm giọng nói. Hoàn toàn không có cách nào so sánh được. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Huyết Thi cao lớn lại nói. Chẳng qua, khai đạo cảnh chân chính, ở trong toàn bộ vũ trụ đều là cực ít. Diệp Quan đột nhiên nói, đối với phương diện cảnh giới, ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo một chút. Huyết Thi cao lớn vội nói, Diệp thiếu gia chớ có khách khí như thế. Ngài muốn hỏi cái gì liền tùy tiện hỏi. Chúng ta nếu biết, nhất định sẽ không giấu giếm. Hiện tại gã tôn kính đối với Diệp Quan, đó là tôn kính chân chính. Đặc biệt là sau khi biết cô Diệp Quan hàng phục Thiên Hành Hỏa, gã đã xem Diệp Quan như là người văn minh vũ trụ cấp 5. Diệp Quan nói, rất nhiều người tu luyện đều là đạt tới thần tính 10 thành, sau đó trực tiếp độc mở một đạo. Có không người tu luyện nhân tính, dùng nhân tính áp chế thần tính. Nghe được Diệp Quan, Huyết Thi cao lớn lập tức hơi kinh ngạc. Diệp công tử vì sao biết nhân tính chi đạo? Diệp Quan hỏi lại, thuật giả văn minh các ngươi thật sự có người tu luyện nhân tính? Huyết Thi cao lớn trầm giọng nói, văn minh chi chủ của chúng ta lúc trước liền đang tu luyện nhân tính. Ông ta sau khi khai đạo, liền nếm thử tu luyện nhân tính, dùng nhân tính áp chế thần tính. Kỳ thật, ông ta đã sắp thành công. Bởi vì sau khi khai đạo, thực lực của ông ta đạt được tăng lên một lần nữa. Đáng tiếc là, lúc kia thiên hành hỏa của thiên hành văn minh đến. Nói đến đây, trong mắt gã lóe lên một vệt đáng tiếc. Nếu như lúc trước không có thiên hành hỏa, văn minh chi chủ thuật giả văn minh là có khả năng tiến thêm một bước, lúc kia kết quả có lẽ sẽ khác nhau. Diệp Quan trầm giọng nói. Nói như vậy, nhân tính áp chế thần tính độc mở một đạo mạnh hơn so với thần tính hoàn toàn độc mở một đạo. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Hẳn là vậy. Thực lực của chân tỷ ngươi và vị tông chủ quá khứ tông kia rõ ràng là mạnh hơn so với những độc mở một đạo gặp phải bây giờ. Phải biết, vị tông chủ quá khứ tông kia thế nhưng là có thể bẻ gãy thanh huyền kiếm. Thế nhưng độc mở một đạo ngươi gặp phải bây giờ, căn bản không thể nào làm được như thế. Đối mặt với cường giả, khác cho dù là độc mở một đạo, hắn có thanh huyền kiếm, cũng dám cùng đánh một trận. Nhưng nghĩ đến vị tông chủ quá khứ tông kia, hắn cũng có chút tê cả da đầu. Nữ nhân kia là người duy nhất không sợ thanh huyền kiếm cho đến trước mắt. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên thu được tin tức của Tín Du, thế là hắn trực tiếp mang theo nhất niệm rời đi giữa sân. Tại chỗ, trong lòng Huyết Thi cao lớn vô cùng phức tạp. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là rung động. Nữ nhân kia vậy mà hàng phục thiên hành hỏa. Thiên hành hỏa, không hợp thói thường. Thuật giả văn minh lần này, thật sự chính là tìm đường chết. Lúc này, một cỗ Huyết Thi sau lưng Huyết Thi cao lớn đột nhiên nói. Mặc dù thuật giả văn minh bị hủy, nhưng chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Chúng Huyết Thi nhìn về phía Huyết Thi nói chuyện, cỗ Huyết Thi kia lại nói. Chúng ta bây giờ đi theo hắn, nhất định có thể đi đến một cái độ cao mới. Nghe vậy, chúng Huyết Thi suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, xác thực. Bọn hắn bây giờ đi theo Diệp Quan, lấy bối cảnh khủng bố của cái tên này, tương lai khẳng định có thể đi càng xa. Nghĩ đến chỗ này, bọn hắn trước đó bởi vì văn minh bị hủy mà sinh ra lòng phiền muộn bi thương tan biến vô tung vô ảnh trong nháy mắt. Một bên khác, Diệp Quan tìm được Tín Du. Lúc này, Tín Du đang cùng với đoàn đội của nàng vây quanh nguồn tín hiệu kia. Diệp Quan mang theo nhất niệm đi đến bên cạnh Tín Du, sau đó nói. Sao rồi? Tín Du nhìn chằm chằm nguồn tín hiệu kia, trầm giọng nói. Phân tích ra một chút tin tức. Diệp Quan vội nói. Tin tức gì? Tín Du nhẹ nhàng vung tay phải lên, thời không ở trước mặt bọn hắn cách đó không xa khẽ run lên. Ngay sau đó, hai chữ xuất hiện ở trước mặt ba người. Thủy tộc, thủy tộc. Diệp Quan nhíu mày. Phóng ra nguồn tín hiệu này chính là một nền văn minh tên là thủy tộc. Tín Du gật đầu. Đúng vậy. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Hơn nữa, thủy tộc này cùng với chữ cổ thần bí ngươi thu lại trước đó còn có liên quan. Nói xong, tay phải nàng nhẹ nhàng điểm một cái vào nguồn tín hiệu nơi xa kia rất nhanh. Một cái ký hiệu thần bí xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nếu như nhìn kỹ ký hiệu này, liền sẽ phát hiện ra thể chữ đặc biệt tương tự với chữ cổ Diệp Quan thu lại kia. Diệp Quan trầm giọng nói. Hẳn là lúc người thần bí kia phóng nguồn tín hiệu ra vũ trụ, thủy tộc văn minh đã thông qua nguồn tín hiệu lão phóng ra dò xét đến nơi đây, đồng thời cảm ứng được chữ cổ kia. Tín Du gật đầu. Hẳn là vậy. Diệp Quan nói. Còn có gì khác không? Tín Du lắc đầu. Nội dung tương đối phức tạp, chúng ta còn chưa thể phân tích rõ ràng. Chẳng qua có thể xác định chính là thủy tộc văn minh này tạm thời hẳn là không có địch ý gì đối với chúng ta. Bởi vì bọn hắn nếu như có địch ý, hẳn là sẽ trực tiếp phái cường giả đến đây. Dĩ nhiên, cũng có thể là kiêng kỵ phía chúng ta. Dù sao, bọn hắn đối với thực lực của phía chúng ta cũng không rõ ràng. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Chữ cổ kia xuất hiện ở trong tay của hắn. Chữ cổ này hiện tại không có bất kỳ sóng linh khí gì. Hoàn toàn lâm vào trạng thái tĩnh lặng. Rõ ràng, đây là đã bị thiên hành hỏa làm bị thương căn cơ. Diệp Quan đột nhiên có chút hoài niệm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nếu như có ở đây, hẳn là có thể tùy tiện phục sinh chữ cổ này. Hắn hiện tại mặc dù có rất nhiều tổ mạch, nhưng nếu bảo hắn lấy tổ mạch ra cho thứ đồ chơi này hấp thu, hắn vẫn còn có chút không nỡ. Những tổ mạch kia phải để dành cho Quan Huyền vũ trụ phát triển. Tín Du trầm giọng nói, ta nhớ được người thần bí kia trước đó nói, thuật giả văn minh bọn hắn có thể phát triển liền bởi vì chữ cổ này. Thay lời khác mà nói, lai lịch của chữ cổ này, Diệp Quan nói, văn minh vũ trụ cấp 5. Vẻ mặt của Tín Du dần dần trở nên ngưng trọng. Không biết, văn minh vũ trụ cấp 5, đó là kinh khủng cỡ nào? Văn minh vũ trụ cấp 5 đã biết trước mắt, cũng chỉ có một mình thiên hành văn minh. Diệp Quan nhìn thoáng qua chữ cổ trong tay, sau đó nói, ta chuẩn bị đi thăm dò di tích bọn hắn phát hiện ra chữ cổ này một chút. Tín Du nhìn về phía Diệp Quan, hiện tại liền đi. Diệp Quan gật đầu, Tín Du khẽ gật đầu. Ta ngược lại là muốn đi với ngươi. Nhưng bây giờ Tu La Văn Minh còn có quá nhiều sự tình. Ta còn muốn giao tiếp cùng với muội muội ngươi Tiểu Ái. Hơn nữa, bên trong nguồn tín hiệu này còn có nội dung khác. Ta phải ở lại nơi này tiếp tục nghiên cứu. Bởi vậy, ngươi chỉ có thể đi một mình. Diệp Quan gật đầu. Được, Tín Du nói. Trong nguồn tín hiệu này có địa chỉ nơi phát ra. Có muốn hồi âm cho bọn hắn không? Diệp Quan nói. Có thể sao? Tín Du trầm giọng nói. Có thể, chẳng qua. Thời gian có khả năng hơi trễ. Bởi vì chúng ta không có thực lực như người thần bí kia. Hơn nữa, lão còn giống như là dùng bí pháp gì phóng ra nguồn tín hiệu này. Diệp Quan cười nói. Vậy trước tiên không hồi âm, chờ ta đi thăm dò trở về rồi lại nói. Tín Du gật đầu. Được, Diệp Quan nói. Cáo từ. Sau khi đám người Tín Du rời khỏi tháp nhỏ, Diệp Quan trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Sau khi Diệp Quan rời đi, Tín Du sau khi nhìn phần cuối tinh không phía xa rất rất lâu, mới thu hồi ánh mắt. Chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng mang theo mọi người quay người rời đi. Tại một mảnh tinh vực không biết, thời không nơi nào đó đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang phá không mà ra. Một vị nam tử máu me khắp người chậm rãi đi ra từ bên trong không gian nứt ra này. Nam tử này chính là Diệp Quan. Diệp Quan chưa đi được hai bước chính là trực tiếp ngã xuống. Hắn nằm ở trong hư không, cả người đều tê tái. Thanh huyền kiếm quả thật có thể mang theo hắn vượt qua thời không. Nhưng hắn không để ý đến một sự kiện. Đó chính là khoảng cách lần này thật sự là quá xa mà xuyên qua xa thời không như vậy. Thân thể cùng với thần hồn của hắn căn bản không chịu nổi. Bởi vậy, vừa vượt qua thời không không bao lâu, hắn chính là vội vàng chạy ra. Chậm một chút nữa, hắn liền sẽ chơi chết chính mình. Diệp Quan lẳng lặng nằm ở trong hư không, mặc cho tự nhiên thần thụ cùng với sinh mệnh chi tâm khôi phục thân thể của hắn. Không bao lâu, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt. Hắn đột nhiên ngồi dậy. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ở cuối tầm mắt của hắn. Từng đạo ánh chớp màu máu không ngừng vọt tới. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Thứ đồ gì? Lúc này, Nhất Niệm xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nàng nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói. Vũ trụ kiếp, vũ trụ kiếp. Diệp Quan hơi ngẩn ra. Lập tức một lần nữa nhìn về phía nơi xa, hắn phát hiện ra. Những lôi kiếp màu máu cùng với uy áp này rất tương tự với những thứ hắn nhìn thấy tại kiếp giới. Nơi này đang trải qua vũ trụ kiếp. Diệp Quan có chút phát mộng. Chính mình đây là xuyên qua đến vùng vũ trụ nào rồi? Đúng lúc này, mảnh lôi kiếp kia đang dùng một loại tốc độ vô khủng khiếp vọt về phía hắn. Sắc mặt của Diệp Quan biến hóa, liền muốn lợi dụng thanh huyền kiếm bỏ chạy. Chẳng qua đúng lúc này, chỉ thấy ở phía dưới, một đạo đao khí đột nhiên phóng lên tận trời. Đạo đao khí này vậy mà mạnh mẽ ngăn trở mảnh lôi kiếp màu máu kia. Trong lòng Diệp Quan giật mình. Đây là ai? Mạnh như vậy. Diệp Quan nhìn xuống phía dưới. Ở dưới biển mây kia, một vị nam nhân trung niên cầm trường đao trong tay mà đứng, tóc dài xõa vai, cuồng dã không bị trói buộc, trong mắt tràn đầy chiến ý. Mà sau lưng y còn có vô số tu sĩ cường giả đỉnh cấp. Diệp Quan liếc mắt quan sát tỉ mỉ nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên ít nhất là ách đạo cảnh đỉnh phong, khí tức phi thường mạnh mẽ. Đặc biệt là đao ý phát ra bên trên người y, càng là như cuồng phong bão táp, bá đạo vô cùng. Mà sau lưng y còn có 9 vị cường giả thần tính 10 thành. Khí tức của 9 người này cũng là vô cùng cường đại. Trong mắt bọn họ mặc dù cũng có kiêng kỵ, nhưng càng nhiều vẫn là quyết tuyệt thấy chết không sờn. Ở sau lưng những người này, còn có vô số người. Trong mắt những người này thì tràn đầy hoảng sợ, tuyệt vọng, vũ trụ kiếp giáng lâm. Ở phía dưới vô số lôi kiếp này, chúng sinh như sâu kiến. Ngay cả địa phương chạy trốn cũng đều không có. Đúng lúc này, đao khí của nam tử cầm đao kia đột nhiên vỡ nát, vô tận lôi kiếp cuồn cuộn tới. Nam tử cầm đao hít vào một hơi thật sâu, y quay người nhìn về phía tất cả mọi người giữa sân. Mà vào giờ khắc này, vô số người phía sau y đều đang nhìn y. Nam nhân trước mắt này chính là hy vọng cuối cùng của bọn hắn. Nam tử cầm đao thu hồi ánh mắt, y mãnh liệt xoay người. Cả người hóa thành một đạo đao khí phóng lên tận trời. Xùy, chỗ đao khí qua, thời không bị xé nứt ra trong nháy mắt. Theo nam tử cầm đao này bổ một đao tới, vô tận lôi kiếp kia vậy mà một lần nữa bị y bổ lui. Nhưng sau một khắc, vô số lôi kiếp ập đến một lần nữa. Đao khí của nam tử cầm đao trở nên mờ đi trong nháy mắt. Nam tử cầm đao gầm lên giận dữ. Vô số đao ý cùng với đao khí như thủy triều tuôn ra. Những đao ý cùng với đao khí này hóa thành từng đạo bình chướng ngăn cách toàn bộ thiên địa. Nhưng mà, vũ trụ kiếp kia lại là càng ngày càng nhiều. Đao khí cùng với đao ý của nam tử cầm đao tuy mạnh, nhưng lại căn bản không có cách chống lại vũ trụ kiếp vô tận kia. Đúng lúc này, thân thể nam tử cầm đao đột nhiên bắt đầu trở nên mờ đi. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở phía sau nam tử cầm đao. Lão giả run giọng nói, đao chủ, đủ rồi, chúng ta nhận mệnh. Nam tử cầm đao gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Đao khí cùng với đao ý y vận hết toàn lực tung ra đã càng ngày càng hư ảo. Vào giờ khắc này, trong mắt của y cũng nhiều thêm một vệt ảm đạm. Đúng lúc này, y đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Quan mấy ngàn trượng bên ngoài. Trái tay y vồ một cái, một đạo đao khí đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Sau một khắc, mấy trăm vạn chiếc nhẫn chữ vật trực tiếp bị y cưỡng ép nhiếp lên. Tiếp theo, y phất tay áo vung lên, mấy trăm vạn chiếc nhẫn chữ vật trực tiếp vỡ nát thời không, chỉnh tề bày ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tay trái nam tử cầm đao đột nhiên vồ xuống phía dưới một lần nữa. Trong nháy mắt, trên trăm người trẻ tuổi trực tiếp bị y nắm lên, sau đó ném đến trước mặt Diệp Quan. Nam tử cầm đao nhìn Diệp Quan, đạo hữu, còn xin ra tay bảo vệ một chút văn minh, hỏa chủng cho thương vận văn minh chúng ta. Không đợi Diệp Quan nói chuyện, nam tử cầm đao lại nói, nếu như cảm thấy khó xử, cũng không sao. Những nhẫn chữ vật kia cũng toàn bộ đưa tặng cho đạo hữu. Diệp Quan nhìn về phía những người tuổi trẻ trước mặt. Những người tuổi trẻ này phần lớn đều là sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cho dù có một số người cố giả bộ trấn định, nhưng trong mắt vẫn là lộ ra lo lắng cùng với không yên. Diệp Quan nhìn ra, thiên phú của những người này đều đặc biệt tốt. Đặc biệt là nữ tử cầm đầu kia, mặc quần áo màu lam nhạt, dung nhan tuyệt mỹ hơi hơi trắng bệch, tuổi không lớn lắm, chỉ có 20 tuổi, nhưng cũng đã là thần tính 9 thành, hết sức yêu nghiệt. Mà ở trước mặt loại tai họa này, những kẻ được gọi là thiên tài yêu nghiệt bọn hắn, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có tuyệt vọng cùng với chờ chết. Diệp Quan thu hồi ánh mắt từ trên người nữ tử, sau đó nhìn về phía nam tử cầm đao nơi xa kia. Vào giờ phút này, thân thể nam tử cầm đao đã kinh biến đến mức vô cùng hư ảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến. Nhưng y một mực nhìn Diệp Quan. Y kỳ thật cũng không biết thiếu niên này có thể sống sót ở loại trong đại kiếp này hay không. Nhưng y biết, thiếu niên này khẳng định không phải thiếu niên bình thường. Diệp Quan nhìn về phía nam tử cầm đao. Ở trước mặt đối phương, vũ trụ kiếp vô cùng vô tận cuồn cuộn tới. kiếp uy kia, mặc dù còn kém rất xa vũ trụ kiếp chân vũ trụ, nhưng cũng vô cùng kinh khủng. Tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản. Hơn nữa, cho dù ngăn cản cũng không được. Loại kiếp này là bởi vì chúng sinh mà sinh, trừ phi cưỡng ép chấn áp giống như chân tỷ, bằng không. Tiến hành ngăn cản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Quan nói trong lòng, huyết thi tiền bối, chúng ta liên thủ, có thể chấn áp vũ trụ kiếp này hay không? Huyết thi cao lớn liền nói ngay, không được, chỉ có cường giả khai đạo cảnh chân chính mới có thể chấn áp loại vũ trụ kiếp kinh khủng này. Diệp Quan khẽ gật đầu, hiểu rõ. Huyết thi cao lớn lại nói, Diệp thiếu gia, ta kiến nghị ngươi đừng có cứu người nơi này. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Huyết thi cao lớn trầm giọng nói, ta đã cảm nhận được sự tồn tại của ác đạo kia. Chúng sinh nơi này có kiếp nạn này, chính là số mệnh an bài. Ngươi nếu như cứu người, chẳng khác nào sẽ tiêm nhiễm nhân quả, đắc tội ác đạo. Chỉ là một cái ác đạo còn tốt, sợ chính là tổ chức thần bí kia. Diệp Quan nhíu mày, tổ chức thần bí? Huyết thi cao lớn hơi kinh ngạc, Diệp công tử không biết sao? Diệp Quan lắc đầu. Huyết thi cao lớn trầm giọng nói, một cái tổ chức vô cùng thần bí. Cái tổ chức này chỉ tiếp nạp ác đạo. Mỗi một vùng vũ trụ sau khi trải qua vũ trụ kiếp, cái tổ chức thần bí kia đều sẽ xuất hiện, sau đó tiếp đi ác đạo. Thuật giả văn minh chúng ta đã từng điều tra qua cái tổ chức thần bí này, chẳng qua không bao lâu chúng ta liền từ bỏ. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Huyết thi cao lớn nói, bởi vì nước càng ngày càng sâu, tăng thêm mảnh vũ trụ chúng ta cách vũ trụ kiếp còn cực xa, bởi vậy liền không có lại tiếp tục điều tra bọn hắn. Chủ yếu cũng là không muốn có xung đột gì với bọn hắn. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta hiểu được. Huyết thi cao lớn lại nói, Diệp thiếu gia phải nhanh chóng rời đi, bởi vì ta đã cảm giác được có chút bất an. Nếu như không có đoán sai, có khả năng tổ chức thần bí kia sắp xuất hiện. Tổ chức thần bí tiếp ác đạo. Diệp Quan sau khi hơi hơi trầm ngâm, hắn nhìn về phía nam tử cầm đao nơi xa kia. Lúc này đao ý cùng với đao khí của nam tử cầm đao đã triệt để trở nên hư ảo, mà ở trước mặt y, kiếp lôi vô cùng vô tận cuồn cuộn tới, cực kỳ khủng bố. Mà phía dưới, vô số người vào lúc nhìn thấy một màn này đều là điên cuồng chạy trốn, bao gồm cả những cường giả thần tính mười thành kia. Lúc mới bắt đầu, bọn hắn còn ôm một tia hy vọng, cảm thấy có thể đối kháng vũ trụ kiếp này, nhưng mà sự thật tàn khốc nói cho bọn hắn căn bản là không có cách đối kháng với vũ trụ kiếp này. Trốn, tất cả mọi người đều điên cuồng trốn, toàn bộ vũ trụ loạn thành một đoàn. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía nam tử cầm đao kia, trầm giọng nói, các hạ thực lực thông thiên, vốn có thể rời đi, vì sao muốn chết ở chỗ này? Nam tử cầm đao cười to, trách nhiệm trên người, há có thể sống tạm? Diệp Quan lòng sinh kính nể, lập tức nói, người ta có thể cứu được. Nói xong, hắn trực tiếp thu tất cả mọi người trước mặt vào bên trong tháp nhỏ. Nam tử cầm đao quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, cảm kích nói, đa tạ. Nói xong, y đột nhiên gầm lên giận dữ, thân thể trực tiếp bốc cháy lên, bùng cháy linh hồn. Diệp Quan cuối cùng nhìn thoáng qua nam tử cầm đao, quay người trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến ở tại chỗ. Hắn tự nhiên không có cách nào cứu toàn bộ người văn minh này. Không gian bên trong tháp nhỏ mặc dù lớn, thế nhưng thu vào mỗi một người, đó cũng là muốn tiêu hao thần hồn của hắn. Dù sao, tháp nhỏ cũng đã dung hợp với hắn. Diệp Quan vừa ngự kiếm tan biến, nam tử cầm đao nơi xa kia chính là trực tiếp hóa thành tro tàn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ vũ trụ kiếp trực tiếp thôn phệ hủy diệt toàn bộ sinh linh vũ trụ tinh vực. Không biết qua bao lâu, ở trong một mảnh lôi kiếp màu đỏ như máu, một đạo hư ảnh chậm rãi đi ra. Quanh thân đạo hư ảnh này tản ra khí tức tà ác vô cùng vô tận. Ác đạo. Đúng lúc này, thời không trước mặt ác đạo đột nhiên rung động lên. Không bao lâu, một bà lão chậm rãi đi ra. Bà lão thấp bé lưng còng, tóc trắng như cây chổi, mặt như thây khô, hai mắt đỏ như máu, âm khí âm u. Mà ở sau lưng bà lão còn có hai đạo hư ảnh đi theo. Dáng người hai đạo hư ảnh này dị thường cao lớn, mặc trường bào, trong tay mỗi người nắm một thanh đại trường kiếm đỏ máu. Bà lão sau khi đi tới, thản nhiên liếc mắt nhìn ác đạo kia, sau đó nói: "Ngươi hẳn phải biết ta là ai." Nơi xa, ác đạo hơi hơi thi lễ: "Bái kiến ác bà." Bà lão quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Diệp Quan bỏ chạy lúc trước, ánh mắt lạnh lùng: "Dám cứu người dưới kiếp, thật sự là không biết sống chết." Phía sau bà ta, một đạo hư ảnh cầm đại trường kiếm đỏ máu trong tay lặng yên đuổi theo. Bà lão nhìn thoáng qua mảnh khu vực lôi kiếp phía dưới, sau đó mặt mũi tràn đầy khinh thường: "Lực lượng sâu kiến, còn vọng tưởng học chân vũ trụ kia đối kháng vũ trụ kiếp, thật sự là không biết sống chết. Chân vũ trụ." Nói đến đây, vẻ mặt của bà lão đột nhiên trở nên dữ tợn. Nữ nhân kia mạnh mẽ áp chế một vị ác đạo ngàn vạn lần. Bà lão hít vào một hơi thật sâu, sau đó cười nhạo nói: "Nàng cho rằng nàng có thể một mực áp chế ác đạo, quả thực là trò trời. Thật tình không biết, nàng càng áp chế, vị ác đạo kia liền càng mạnh." Nói đến đây, bà ta chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngày tháng tốt lành của nàng sắp chấm dứt. Phía sau nàng, đạo hư ảnh kia đột nhiên mở miệng: "Đã xác định." Bà lão khẽ gật đầu: "Đã xác định, Chu chân thần cứu ác đạo, chẳng qua vì không có sơ hở nào, chúng ta đi thỉnh một chút giúp đỡ. Ngay từ đầu lúc bọn hắn sở dĩ không ra tay là bởi vì ác đạo chân vũ trụ kia cũng không có giá trị gì, nhưng bây giờ khác biệt. Vị ác đạo kia sau khi bị trấn áp ngàn vạn lần đã khác biệt với ác đạo khác. Nếu như thoát khốn, như vậy năng lực chính là hủy thiên diệt địa. Bởi vậy, bọn hắn đã chuẩn bị giết chân thần, cứu ác đạo. Ở tinh vực không biết nơi nào đó, đột nhiên, thời không nứt ra. Tiếp theo, một đạo kiếm quang bay ra. Kiếm quang tán đi, một vị nam tử máu me khắp người xuất hiện ở trong sân. Chính là Diệp Quan. Lúc trước vì tránh né vũ trụ kiếp kinh khủng kia, hắn không thể không lợi dụng thanh huyền kiếm một lần nữa tiến hành xuyên qua thời không. Hơn nữa, vì lý do an toàn, hắn vẫn là dùng tọa độ di tích văn minh thần bí kia tiến hành xuyên qua. Mà vẻn vẹn chỉ xuyên qua không đến nửa khắc đồng hồ, hắn liền không chịu nổi, không thể không cưỡng ép đi ra. Diệp Quan nằm ở trong hư không, cảm thụ được toàn thân xé rách đau đớn. Hắn không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Không thể không nói, thân thể của hắn thật sự là quá yếu. Mà hắn trước kia cũng chưa từng lợi dụng thanh huyền kiếm xuyên qua xa như vậy. Hai lần này là thật sự suýt nữa xong đời. Diệp Quan xuất ra một đạo tổ nguyên thôn phệ, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, lợi dụng sinh mệnh chi tâm cùng với tự nhiên thần thụ chữa thương. Trong lúc chữa thương, Diệp Quan đột nhiên nói: "Sậu Nguyên, nói một chút vũ trụ kiếp cùng với tổ chức thần bí kia." "Sậu Nguyên, chính là cỗ huyết thi cao lớn kia." Sậu Nguyên trầm giọng nói: "Vũ trụ kiếp là một kiếp mà mỗi vũ trụ đều cần phải trải qua. Kiếp này là không có cách nào tránh khỏi. Hơn nữa, thuộc về quy luật đại đạo. Mặc dù không có cách nào tránh khỏi, nhưng có văn minh vũ trụ cũng có biện pháp tự vệ. Ví dụ như thuật giả văn minh chúng ta cũng đã từng trải qua vũ trụ kiếp. Chẳng qua, cách làm của chúng ta ngay lúc đó chính là mang theo toàn bộ tinh anh văn minh rời khỏi mảnh vũ trụ kia, tìm kiếm chỗ nương thân mới." Diệp Quan nhíu mày: "Mang theo tinh anh văn minh đi?" Sậu Nguyên nói: "Đúng vậy, bởi vì căn bản không có khả năng di chuyển toàn bộ sinh linh văn minh. Đó căn bản là sự tình hoàn toàn không thể nào làm được. Bởi vậy, chỉ có thể mang đi tinh anh văn minh này. Mà chỉ cần những tinh anh hạch tâm này còn, một nền văn minh ở nơi nào cũng đều có thể đạt được phát triển nhanh chóng." Diệp Quan nói khẽ: "Vậy người còn dư lại?" Sậu Nguyên nói: "Chuyện không có cách nào. Đối với người ở phía trên mà nói, cho dù mang những người kia đi, cũng không có một chút tác dụng nào. Nói một câu đặc biệt khó nghe, mang đi người vô dụng, đó là lãng phí tài nguyên. Thời điểm bình thường còn tốt, không ai quản ngươi. Nhưng một khi đại nạn tới, ngươi thân là tầng dưới chót, bọn hắn căn bản sẽ không quan tâm. Chết bao nhiêu người đối với bọn hắn mà nói, cũng chỉ là một con số." Diệp Quan khẽ gật đầu: "Đã hiểu. Kỳ thật, chuyện này hết sức hiện thực. Giống như vị đao tu trước đó. Vị đao tu kia tại thời khắc nguy nan nhất, đối phương nhờ hắn cứu, cũng là thiên tài yêu nghiệt nhất nền văn minh kia. Bởi vì những thiên tài cùng với yêu nghiệt này sống sót, nền văn minh kia liền còn có hy vọng." Sậu Nguyên tiếp tục nói: Kỳ thật, hầu hết những văn minh chúng ta đã từng gặp phải đều là lựa chọn đại lực bồi dưỡng những thiên tài cùng với yêu nghiệt đỉnh cấp kia. Bởi vì bọn họ là tương lai của toàn bộ văn minh, mà nếu như có nguy nan, cũng sẽ lập tức lựa chọn nghĩ đường lui cho bọn hắn, để văn minh có thể bảo lưu lại. Chúng ta lúc trước cũng là bởi vì như vậy, cuối cùng mới có thể sống sót. Diệp Quan cười nói. Nói đến đây, ta đối với thuật giả văn minh các ngươi, Sậu Nguyên vội nói. Việc này hoàn toàn không thể trách Diệp công tử, là thuật giả văn minh chúng ta gieo gió gặt bão. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Nói một chút về tổ chức thần bí kia, Sậu Nguyên nói. Tổ chức thần bí kia chuyên môn tuyển nhận ác đạo, ta cũng biết không nhiều lắm. Ta chỉ biết là, cái tổ chức này đặc biệt thần bí. Bọn hắn mời chào ác đạo trong toàn bộ vũ trụ. Ác đạo càng cường đại, bọn hắn liền càng thích. Hơn nữa, ác đạo cũng vô cùng nguyện ý gia nhập bọn hắn. Diệp Quan nói khẽ. Thực lực của mỗi một vị ác đạo, khẳng định đều là hủy thiên diệt địa. Bọn hắn một mực mời chào ác đạo. Như vậy, thực lực của cái thế lực này, Sậu Nguyên trầm giọng nói, khẳng định là cực kỳ khủng bố, phải biết. Năm đó, thuật giả văn minh chúng ta lúc thời kỳ đỉnh phong, thế nhưng đã từng hủy diệt văn minh vũ trụ cấp 4 khác. Nhưng năm đó, văn minh chi chủ lúc điều tra cái thế lực này, điều tra được một nửa đột nhiên dừng lại, đồng thời nói ra nước rất sâu, có thể nghĩ, cái thế lực này là đáng sợ cỡ nào. Diệp Quan khẽ gật đầu, trong mắt nhiều thêm một tia lo âu. Bởi vì chân tỷ bây giờ đang trấn áp một vị ác đạo. Hơn nữa, vị ác đạo kia còn không phải ác đạo bình thường. Đúng lúc này, Sậu Nguyên đột nhiên cả kinh nói, Diệp thiếu gia cẩn thận, có khí tức thần bí đang đến gần ngươi. Nghe vậy, Diệp Quan đột nhiên ngồi dậy, hắn vừa quay người lại. Sau một khắc, một thanh trường kiếm đỏ máu trực tiếp giết ra từ thời không trước mặt hắn. Diệp Quan đột nhiên rút kiếm chém. Ầm ầm. Hai đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, Diệp Quan bị chấn bay ra ngoài trong nháy mắt. Đạo hư ảnh kia đột nhiên thả người vút qua, lao thẳng đến Diệp Quan. Chẳng qua đúng lúc này, Sậu Nguyên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Gã đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một quyền này mạnh mẽ bức đạo hư ảnh kia dừng lại. Mà lúc này, tay trái đạo hư ảnh kia đột nhiên nắm chặt thanh kiếm. Sau đó mãnh liệt nâng lên đại trường kiếm trong tay đột nhiên bổ về phía trước mặt. Ầm. Một đạo huyết mang bộc phát ra trong nháy mắt. Sậu Nguyên bị cỗ lực lượng trọng kiếm cường đại này chấn liên tục lùi lại. Chẳng qua sau một khắc, Sậu Nguyên đột nhiên dẫm chân phải một cái. Thân hình cả người ổn định. Tiếp theo, cả người gã tựa như một viên đạn pháo bắn mạnh ra. Ầm ầm. Ở nơi xa, đạo hư ảnh kia trong nháy mắt bị gã bay đến mấy ngàn trượng có hơn. Đạo hư ảnh kia sau khi bị đánh bay, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Sậu Nguyên, đại trường kiếm trong tay đột nhiên rung động kịch liệt. Sậu Nguyên híp hai mắt lại. Diệp công tử, ngươi chữa thương trước đi. Nói xong, tay phải gã chậm rãi nắm chặt lại. Răng rắc. Thời không bốn phía đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, tinh vực phương viên trăm vạn trượng trực tiếp dạn nứt thành hình mạng nhện. Mà cách đó không xa, Diệp Quan vừa mới bắt đầu chữa thương. Bảy cỗ huyết thi liền đã thủ hộ bốn phía sau lưng hắn. Bọn hắn hiện tại cùng với Diệp Quan là một thể. Diệp Quan nếu như chết, không hề nghi ngờ, nữ tử váy trắng kia chắc chắn sẽ không buông tha cho bọn hắn. Vừa nghĩ tới nữ tử váy trắng kia, bọn hắn liền tê cả da đầu. Diệp Quan nhìn thoáng qua đạo hư ảnh nơi xa kia. Trong lòng mặc dù hơi nghi hoặc một chút lai lịch của đối phương, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là ngồi xếp bằng xuống dùng tốc độ cao chữa thương. Ở nơi xa, đạo hư ảnh kia đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh tan biến ở tại chỗ. Xùy, một đạo kiếm ảnh màu đỏ như máu đột nhiên xé rách mà qua từ giữa sân. Trong mắt Sậu Nguyên lóe lên một vệt lệ khí, gã hướng về phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Một quyền này ra, huyết mang thao thiên. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh không trực tiếp nổ tung ra. Một người một thi đồng thời nhanh chóng lùi lại. Nhưng sau một khắc, một người một thi lại một lần nữa vọt về phía nhau. Ầm ầm. Rất nhanh, từng tiếng nổ vang không ngừng vang vọng từ giữa sân. Mà cách đó không xa, 7 cỗ huyết thi kia thì gắt gao che chở Diệp Quan, không cho lực lượng của Sậu Nguyên cùng với hư ảnh lan đến gần Diệp Quan. Bọn hắn cũng chưa qua đi hỗ trợ. Thứ nhất là lúc Sậu Nguyên đơn đấu, không thích người khác giúp đỡ. Hai là chúng nó cũng sợ trong âm thầm còn có cường giả bí ẩn khác ra tay với Diệp Quan. Nơi xa, đạo hư ảnh kia đột nhiên bay lên trời. Hai tay nắm trường kiếm trong tay mãnh liệt bổ về phía Sậu Nguyên nơi xa. Một kiếm này hạ xuống. Muôn vàn kiếm khí đỏ máu như một cơn mưa sa đổ xuống. Trên mặt Sậu Nguyên không có một chút vẻ sợ hãi. Tay phải gã đột nhiên nắm chắc thành quyền. Trong lòng bàn tay, vô số quyền ý ngưng tụ. Những quyền ý này ẩn chứa đạo đạo đại đạo chi ý. Mà khi Sậu Nguyên vung ra một quyền kia, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt vỡ yên diệt toàn bộ tinh không vũ trụ. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, vô số quyền ý cùng với kiếm mang xen lẫn, đạo đạo lực lượng sóng xung kích đáng sợ như là thủy triều không ngừng chấn động ra bốn phía. Toàn bộ tinh không vũ trụ tại thời khắc này đã biến thành một màu đen kịt. Tinh quang bên ngoài vũ trụ vừa mới đi vào phiến khu vực này chính là vỡ nát yên diệt trong nháy mắt. Mà đúng lúc này, đạo hư ảnh kia đột nhiên thi triển kiếm vực. Kiếm vực mạnh mẽ trong nháy mắt chấn áp lại quyền ý thao thiên của Sậu Nguyên. Nhưng mà sau một khắc, Sậu Nguyên trực tiếp hóa thành một đạo quyền mang phóng lên tận trời. Sau đó đánh loạn một hồi đối thương đao vực. Ầm ầm. Ở bên trong toàn bộ kiếm vực, từng tiếng nổ vang không ngừng vang vọng. Sau một lúc, kiếm vực kia chính là trực tiếp vỡ nát. Ở nơi xa, đạo hư ảnh kia đột nhiên dừng lại. Gã cầm kiếm dựng thẳng ở giữa trán, trong miệng đọc thầm lời nói mọi người giữa sân nghe không hiểu. Răng rắc, trên đỉnh đầu hư ảnh, thời không đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một đạo lôi kiếp màu đỏ như máu hạ xuống thẳng tắp. Sau đó tràn vào bên trong thanh trường kiếm trong tay gã. Nhìn thấy một màn này, Sậu Nguyên ở xa xa lập tức nhíu lại lông mày. Đúng lúc này, Diệp Quan ở xa xa đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn đứng lên, sau đó nói, cùng tiến lên, bắt sống gã. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Mà những cỗ huyết thi ở chung quanh hắn kia cũng là vội vàng vọt tới. Nhìn thấy đám người Diệp Quan muốn hội đồng, đạo hư ảnh kia đột nhiên gầm thét một tiếng, sau đó đột nhiên vung trường kiếm. Tiếp theo, quay người trực tiếp ngự kiếm tan biến ở phần cuối tinh hà. Oanh! Đám người Diệp Quan chống đỡ luồng kiếm khí này. Chẳng qua lúc này, đạo hư ảnh kia đã tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Quan sắc mặt trầm xuống. Đây là gia hỏa tới từ đâu? Sậu Nguyên mở lòng bàn tay ra. Ở trong lòng bàn tay của gã xuất hiện một chút lôi điện thật nhỏ. Gã trầm giọng nói. Đây là kiếp lôi vũ trụ kiếp. Diệp Quan nhíu mày. Tổ chức thần bí kia. Sậu Nguyên khẽ gật đầu. Hẳn là lúc trước chúng ta cứu những người kia, bị tổ chức thần bí kia phát hiện ra. Diệp Quan yên lặng. Hắn không nghĩ tới. Vậy mà gặp tổ chức thần bí kia. Trong mắt Sậu Nguyên nhiều thêm một vệt lo lắng. Thực lực của đối phương không tầm thường. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Diệp Quan khẽ gật đầu. Các ngươi thủ hộ giúp ta một thoáng. Ta đi gặp những người kia. Nói xong, hắn trực tiếp trở về bên trong tháp nhỏ. Ở một chỗ bờ sông, chừng 100 người liền đứng bên cạnh một tảng đá. Cầm đầu là nữ tử mặc quần áo màu lam nhạt kia. Nàng là trẻ tuổi nhất giữa sân, thế nhưng cũng là có thực lực mạnh nhất trong mọi người giữa sân. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Diệp Quan, thần sắc của chúng người đều có chút đề phòng. Nữ tử cầm đầu do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, thương vận văn minh chúng ta. Diệp Quan khẽ lắc đầu, đã hủy diệt. Vẻ mặt của nữ tử ảm đạm trong nháy mắt, hơi hơi cúi đầu, thân thể run rẩy. Sắc mặt của mọi người còn lại cũng là tái nhợt trong nháy mắt. Đúng lúc này, một vị thiếu niên đột nhiên đi ra, căm tức nhìn Diệp Quan, hai mắt màu đỏ tươi. Người có thần vật này, rõ ràng có khả năng cứu tất cả mọi người văn minh chúng ta. Vì sao thấy chết không cứu? Vì sao? Nói xong, y trực tiếp phóng xuất ra một cỗ khí thế cường đại bao phủ Diệp Quan. Diệp Quan nhìn nam tử kia, ánh mắt dần dần băng lãnh. Mà đúng lúc này, nữ tử mặc quần áo màu lam nhạt cầm đầu kia đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Sau đó đột nhiên tát thiếu niên kia. Ba, một tiếng bạt tai vang vọng. Thiếu niên trong nháy mắt bay đến mấy trăm trượng có hơn, cuối cùng đập ầm ầm rơi vào trên một tảng đá lớn. Thân thể trực tiếp nổ tung ra, máu thịt bắn tung tóe. Mọi người sửng sốt. Nữ tử đột nhiên cách không một túm, trực tiếp thu linh hồn thiếu niên kia tới trước mặt. Sau đó không đợi thiếu niên phản ứng lại, trực tiếp đè ép linh hồn y quỳ xuống. Không chỉ như thế, chính nàng cũng bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Diệp Quan. Mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nữ tử đột nhiên quay đầu căm tức nhìn mọi người. Quỳ xuống, tiếng như lôi minh. Mọi người bị tiếng hét của nữ tử làm cho run rẩy. Nhìn thấy mắt nữ tử chứa sát ý, mọi người không dám nói thêm cái gì, dồn dập quỳ xuống. Nữ tử quay người cúi đầu thật sâu đối với Diệp Quan. Thật xin lỗi, y tuổi trẻ không hiểu chuyện, mạo phạm ngài, muốn chém giết muốn róc thịt, ngài tùy ý. Diệp Quan chằm chằm nữ tử trước mắt, không nói gì. Một cỗ lực áp bách vô hình bao phủ mọi người. Cảnh giới của Diệp Quan mặc dù không có cao bằng mọi người giữa sân, thế nhưng trên người hắn lại tự có một cỗ uy thế, giống như núi trầm trọng bức nhân. Nữ tử cầm đầu bái sát trên đất, không nhìn thấy thần sắc của nàng. Chẳng qua, trong số những người sau lưng nữ tử, có rất nhiều người thần sắc lại không che giấu không phục cùng với khó chịu chút nào. Chỉ chẳng qua kiêng kỵ thực lực cường đại của nữ tử, bọn hắn cũng không dám phản kháng. Diệp Quan đột nhiên cười cười, sau đó xoay người một cái, rời tất cả mọi người ra khỏi tháp nhỏ. Bên trong tinh không, đám người nữ tử sau khi bị rời ra ngoài vẫn là quỳ như cũ. Diệp Quan nhìn nữ tử trước mắt, bình tĩnh nói, ta sở dĩ cứu các ngươi là bởi vì kính trọng vị đao tu kia, tăng thêm ta thu nhẫn chữ vật của đối phương. Bởi vậy, hai bên chúng ta xem như không thiếu nợ lẫn nhau, đi đi thôi. Nữ tử đang quỳ chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng hít vào một hơi thật sâu, sau đó một lần nữa cúi đầu đối với Diệp Quan. Còn mời công tử lưu lại tính danh, chúng ta. Diệp Quan trực tiếp cắt ngang nữ tử. Không cần như thế. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía đám người Sậu Nguyên. Chúng ta đi thôi. Đám người Sậu Nguyên lúc này tiến vào bên trong tháp nhỏ. Thân hình Diệp Quan run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Theo đám người Diệp Quan rời đi, sau lưng nữ tử, một vị nam tử áo trắng đột nhiên nói, Nam Kiều, hắn thu nhiều nhẫn chữ vật của thương vận văn minh chúng ta như vậy. Nói cho cùng vẫn là hắn kiếm lời, chúng ta, ngu xuẩn. Nữ tử đột nhiên quay người gầm thét, một cỗ uy áp cường đại trong nháy mắt chấn áp nam tử kia ở tại chỗ. Sắc mặt của mọi người đều biến đổi, có vài người càng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết nữ tử vì sao phẫn nộ như vậy. Nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua nam tử áo trắng bị nàng trấn áp ở tại chỗ, cùng với thiếu niên chỉ còn lại có linh hồn kia. Trong mắt nàng lóe lên một vệt thất vọng. Những năm gần đây, các ngươi đều được che chở quá kỹ, cuộc sống quá an nhàn, tự đại cùng với cao ngạo, che đậy cặp mắt cùng với tâm trí của các ngươi. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía sâu trong tinh không nơi xa, nói khẽ. Chúng ta ở trước mặt vũ trụ kiếp kia, ngoại trừ chờ chết, cái gì cũng không làm được, thế nhưng hắn lại có thể cứu tất cả chúng ta. Còn có, ở bên trong tháp nhỏ kia, các ngươi không có cảm nhận được thời gian trong tháp cùng với bên ngoài khác biệt sao? Thời gian trong tháp. Lúc này, một vị thiếu niên trầm giọng nói, ta tính toán một thoáng, trong tháp 10 năm, bên ngoài không sai biệt lắm một ngày. Lời vừa nói ra, mọi người giữa sân đều là kinh hãi. Lúc trước bọn hắn sống sót sau tai nạn, bởi vậy, rất nhiều người đều không có quá quan tâm tình huống trong tháp. Mà vào giờ khắc này, nghe được thiếu niên kia nói, bọn hắn cuối cùng cũng ý thức được thiếu niên kiếm tu kia không đơn giản. Nam Kiều quay người nhìn về phía mọi người trước mắt, thần sắc ảm đạm. Ta biết, các ngươi là bởi vì thấy cảnh giới của hắn thấp hơn so với các ngươi, cho nên lơ đễnh hắn. Thậm chí là có chút khinh thị, nhưng các ngươi chưa từng nghĩ tới. Hắn mang theo chúng ta xuyên qua không biết bao nhiêu tinh vực vũ trụ, tránh thoát vũ trụ kiếp, còn có mấy cỗ huyết thi kia. Những huyết thi đó đều là nửa bước khai đạo cảnh. Khí tức của huyết thi cao lớn, cầm đầu càng là vô cùng cường đại. Còn ở phía trên đao chủ, nhưng mà đối với hắn lại cung kính vô cùng, hoàn toàn chính là thủ hạ. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu. Hắn ít nhất đến từ văn minh vũ trụ cấp 4. Văn minh vũ trụ cấp 4. Nghe được Nam Kiều, mọi người giữa sân đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Phải biết, Thương Vận Văn Minh cũng chẳng qua miễn cưỡng đi đến Văn Minh Vũ Trụ cấp 3 mà thôi. Nam Kiều nói khẽ, vốn dĩ, chúng ta có khả năng dựa vào phần nhân tình đao chủ kết xuống kia, liền ở bên cạnh hắn. Tương lai tất có một sự phát triển tốt hơn. Nếu như hắn thật sự đến từ Văn Minh Vũ Trụ cấp 4, như vậy đối với chúng ta mà nói, chính là một cái cơ duyên to lớn. Nhưng mà, nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía thiếu niên bị nàng hủy đi linh hồn kia. Ánh mắt trở nên băng lãnh trong nháy mắt. Nhưng mà bởi vì một câu của đồ đần độn nhà ngươi, phần nhân tình kia trong nháy mắt liền tan biến vô tung vô ảnh. Ngươi thật là đáng chết. Thiếu niên chỉ còn linh hồn kia nằm trên đất, run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Bởi vì y đã cảm nhận được sát ý của nữ tử trước mắt. Mọi người giữa sân sau khi nghe Nam Kiều nói cũng là thần sắc ảm đạm, trong lòng hối tiếc không thôi. Hiện tại nghĩ kỹ lại, thiếu niên kiếm tu kia quả thực không đơn giản. Hơn nữa, thật sự vô cùng có khả năng đến từ Văn Minh Vũ Trụ cấp 4. Nếu như thật sự đến từ Văn Minh Vũ Trụ cấp 4, vậy bọn hắn đi theo hắn, thật sự là một cơ hội lớn cải biến vận mệnh. Đáng tiếc, cũng bởi vì câu nói kia, phần cơ duyên này triệt để bị mất. Trong mắt Nam Kiều cũng là khó nén hối hận. Bây giờ Thương Vận Văn Minh bị diệt, đó có lẽ là một cái cơ hội tốt nhất bọn hắn phục hưng Thương Vận Văn Minh. Mất rồi, thật sự vô cùng đáng giận. Nam Kiều nhìn thoáng qua tinh không mịt mùng bốn phía, trong mắt nàng lóe lên một tia mờ mịt. Tiếp đó, đường này nên đi như thế nào? Tại Thương Vận Vũ Trụ, ở trước mặt bà lão lưng còng cách đó không xa, thời không đột nhiên nứt ra. Đạo hư ảnh đại chiến với Sậu Nguyên lúc trước vọt ra. Nhìn thấy hư ảnh, bà lão nhíu mày. Làm sao? Thất bại rồi. Hư ảnh trầm giọng nói. Bên cạnh thiếu niên kia có một vị cường giả bí ẩn đi theo. Thực lực không tầm thường, lại nhiều người. Bà lão cười lạnh. Khó trách dám nhúng tay vũ trụ kiếp. Phá hư quy luật ác đạo. Tiêm nhiễm nhân quả ác đạo. Huyền Âm. Ngươi đi điều tra một chút lai lịch của vị thiếu niên kia. Huyền Âm do dự một chút, sau đó nói, ác bà, lai lịch của thiếu niên kia chỉ sợ là có chút không đơn giản. Bà lão thản nhiên liếc mắt nhìn Huyền Âm, còn có thể không đơn giản bằng ác đạo minh chúng ta sao? Đi thăm dò, để thiên đạo từng cái vũ trụ cùng với thủ hộ giả biên giới vũ trụ giúp ngươi tra. Sau khi tra được, mặc kệ hắn tới từ văn minh gì, trực tiếp mệnh lệnh ác đạo mảnh văn minh vũ trụ kia sớm buông xuống vũ trụ kiếp. Nhìn thấy bà lão tức giận, Huyền Âm không nói gì nữa, hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Ác bà lộ ra sắc mặt âm trầm, từng kẻ đều muốn tạo phản. Ở một bên khác, trong tinh vực không biết nơi nào đó, một phiến thời không đột nhiên nứt ra, một đạo kiếm quang bay ra, chính là Diệp Quan. Lúc này thân thể Diệp Quan vẫn như cũ là có chút rạn nứt, bởi vì lần này hắn xuyên qua thời gian ngắn hơn, bởi vậy, mặc dù vẫn là bị thương giống như trước đó, nhưng cũng không có nghiêm trọng như vậy. Diệp Quan sau khi ra ngoài, hắn sau khi hít vào một hơi thật sâu, sau đó lập tức bắt đầu dùng tự nhiên thần thụ cùng với sinh mệnh chi tâm chữa trị bản thân. Không bao lâu, thân thể của hắn chính là đã triệt để chữa trị. Sau khi chữa trị thân thể, Diệp Quan kinh ngạc phát hiện ra, cường độ thân thể của hắn vậy mà còn giống như tăng lên, có khả năng để thăng thân thể. Diệp Quan vừa chấn kinh vừa vui mừng. Bởi vì đây cũng có thể coi như là một phen tu luyện. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan vội vàng xuất ra một chút tổ nguyên thôn phệ. Sau khi thân thể triệt để khôi phục, hắn lập tức một lần nữa lợi dụng thanh thanh huyền kiếm tiến hành xuyên qua thời không. Không bao lâu, Diệp Quan lại xuất hiện ở bên trong một mảnh tinh không biết. Vừa mới đi ra, hắn chính là trực tiếp nằm xuống, sau đó tiếp tục chữa thương. Kỳ thật loại tu luyện này là phi thường tốn tiền, nhưng cũng may hắn nhiều tiền, căn bản không quan tâm. Sau khi chữa trị tốt thân thể, Diệp Quan một lần nữa ngự kiếm tan biến ở tại chỗ. Cứ như vậy, Diệp Quan không ngừng vượt qua thời không, sau đó chữa thương, tiếp đó tiếp tục vượt qua thời không. Mà ở trong loại lợi dụng không ngừng lặp lại xuyên qua thời không này, cường độ thân thể của hắn cũng là tăng lên vô cùng rõ ràng. Lúc trước hắn xuyên qua thời gian 1/4 giờ, thân thể trực tiếp nứt ra, nhưng bây giờ, Thân thể hắn đã có thể thừa nhận được xuyên qua 1/4 giờ. Thế là hắn bắt đầu chậm rãi đề cao cường độ tu luyện. Nửa tháng sau, ở tinh vực nơi nào đó, một chỗ thời không đột nhiên vỡ nát, Diệp Quan trực tiếp vọt ra. Thân thể hắn có vết rạn rất nhỏ, nhưng thoáng qua liền chữa trị. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn thoáng qua nhục thân của mình. Lúc này, độ cường hãn thân thể của hắn so sánh với lúc ban đầu đã là mạnh hơn mấy lần. Mấy lần? Không thể không nói. Sự đề thăng này là phi thường lớn, bởi vì thân thể sau khi tăng lên, thực lực tổng hợp của hắn cũng sẽ có được đại đại tăng cường. Diệp Quan cúi đầu nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay. Kỳ thật, thanh huyền kiếm hoàn toàn có khả năng trực tiếp mang theo hắn đến di tích văn minh thần bí kia. Thanh huyền kiếm là có năng lực như thế. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là thân thể hắn đủ mạnh. Nếu như thân thể chịu đựng được, cho dù lại xa hơn, cũng có thể đi đến trong nháy mắt. Nói cho cùng vẫn là vấn đề thực lực của hắn. Diệp Quan vào giờ phút này cũng hiểu rõ, uy lực của thanh huyền kiếm kỳ thật xa với hiện tại còn phải cường đại hơn rất rất nhiều. Nó mạnh bao nhiêu, hoàn toàn là căn cứ vào thực lực của hắn. Diệp Quan cười cười, sau đó ngự kiếm mà lên một lần nữa, tan biến ở tại chỗ. Một tháng sau, Diệp Quan trong thời gian này xuyên qua không biết bao nhiêu vũ trụ tinh vực. Trong lúc đó hắn cũng gặp phải một số văn minh, chẳng qua đều tương đối yếu ớt, mà hắn cũng không có lựa chọn quấy rầy, trực tiếp rời đi. Mà bây giờ, thân thể của hắn so với trước đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dựa theo tính toán của hắn hiện tại, thân thể của hắn hiện tại hẳn là cũng đã đạt tới cấp bậc thần đạo cảnh. Nói một cách khác, hắn hiện tại không sử dụng kiếm, liền tương đương với là một vị thể tu thần đạo cảnh. Diệp Quan hơi hơi nhấc khóe miệng lên, hắn cũng là không nghĩ tới lần đi đường này còn có thể tăng cao thực lực. Diệp Quan đang muốn tiếp tục xuyên qua một lần nữa, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía nơi xa, cuối ánh mắt của hắn, thời không nơi đó đột nhiên cuồn cuộn dâng lên, rất nhanh. Một vị nam tử cao lớn cầm thương trong tay chậm rãi đi ra. Nam tử cao lớn nhìn Diệp Quan, gã mở lòng bàn tay ra. Một khối truyền âm phù xuất hiện ở trong tay của gã, nói tiếp, tìm được rồi. Diệp Quan liếc mắt đánh giá nam tử cao lớn. Các hạ là... Nam tử cao lớn chậm rãi đi về phía Diệp Quan. Cứu người dưới vũ trụ kiếp, vi phạm quy luật đại đạo, xúc phạm ác luật. Ta hiện tại truy nã ngươi. Ngươi nếu như không phục, vậy liền nhịn xuống. Nam tử cao lớn vừa dứt lời, gã chính là tung người nhảy lên một cái. Sau đó mãnh liệt đâm về phía Diệp Quan. Oanh! Tinh hà vỡ vụn. Bình đạo. Diệp Quan híp hai mắt lại, chiến ý hiển hiện. Thanh huyền kiếm trong tay trực tiếp đổi thành kiếm ý. Thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Cứng đối cứng. Hắn vốn còn muốn tìm Sậu Nguyên đơn đấu một thoáng, tôi luyện thân thể của chính mình. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một người như vậy. Mặc dù có chút tò mò thân phận của đối phương, nhưng vẫn là trước đánh lại nói. Oanh! Hai người vừa mới tiếp xúc, một mảnh kiếm quang cùng với duệ mang đột nhiên bộc phát ra. Lực lượng cường đại chấn hai người đồng thời liên tục lùi lại. Diệp Quan sau khi dừng lại, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện ra, thực lực của hắn bây giờ so với trước tăng lên rất rất nhiều. Mà ở nơi xa, nam tử cao lớn kia nhíu mày, gã nhìn về phía Diệp Quan. Cảnh giới của ngươi, nói lời vô dụng làm gì? Diệp Quan trực tiếp ngự kiếm mà lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên tàn nhẫn chém xuống đỉnh đầu nam tử cao lớn. Và trong mắt nam tử cao lớn lóe lên một vệt hàn mang, cổ tay chuyển một cái. Thương trong tay đột nhiên hóa thành một vệt cầu vồng phóng lên tận trời. Cứng đối cứng một lần nữa, ầm ầm. Thương kiếm vừa mới tiếp xúc, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt bộc phát ra, mà qua trong giây lát, vô số thanh kiếm ý đột nhiên giết ra từ thời không bốn phía nam tử cao lớn. Chỉ hoãn nhất kiếm, nam tử cao lớn cau mày, tay trái gã đột nhiên mãnh liệt đè ép xuống. Oanh! Một tôn tượng thần đột nhiên xuất hiện ở sau lưng gã, mà những kiếm ý chung quanh gã gã kia trực tiếp bị tôn tượng thần đột nhiên xuất hiện này đánh bay. Tôn thần tượng kia chậm rãi ngẩng đầu, sau đó trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này trực tiếp nát bấy tinh hà vũ trụ. Ầm ầm, vô số kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan trong nháy mắt bị đánh bay đến mấy vạn trượng có hơn, mà khi hắn dừng lại lúc, lấy hắn làm trung tâm. Thời không phương viên mấy trăm vạn trượng trực tiếp hóa thành tro tàn, đen kịt một màu. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nam tử cao lớn nơi xa kia, trong lòng có chút chấn kinh. Thực lực của người này rất không bình thường, nhưng rất nhanh, vẻ chấn kinh trong mắt của hắn liền biến thành hưng phấn. Đối thủ càng mạnh, hắn càng hưng phấn. Hai chân Diệp Quan nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kiếm quang hiển hiện từ dưới chân của hắn. Qua trong giây lát, một thanh kiếm đã trực tiếp giết tới trước mặt nam tử cao lớn. Sau lưng nam tử cao lớn, tôn thần tượng kia đột nhiên hợp hai tay lại. Oanh! Từng vòng sáng thần bí dâng trào mà ra từ trong cơ thể tượng thần. Trong nháy mắt khuếch tán ra mấy trăm vạn dặm, những nơi vòng sáng thần bí đi qua, sao trời bị chém vỡ trong nháy mắt. Mà bản thân Diệp Quan cũng bị đánh bay đến mấy vạn trượng vừa dừng lại một cái. Thân thể hắn chính là trực tiếp nứt ra, máu tươi trên khóe miệng chậm rãi tràn ra. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nam tử cao lớn nơi xa kia. Nam tử cao lớn vào giờ phút này bị một vệt ánh vàng bao phủ, vô cùng uy nghiêm. Mà tôn thần tượng phía sau gã kia càng là như một vị chiến thần kình thiên. Toàn bộ tinh hà vũ trụ ở trước mặt nó đều có vẻ hơi nhỏ bé. Đúng lúc này, thanh âm của Sậu Nguyên đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Quan. Diệp thiếu gia, người này hẳn là thủ hộ giả biên giới vũ trụ. Ngươi phải cẩn thận. Diệp Quan nhíu mày. Thủ hộ giả biên giới vũ trụ. Sậu Nguyên nói. Đúng vậy. Chính là một vị thủ hộ giả biên giới vũ trụ. Mỗi một vùng vũ trụ đều có biên giới. Biên giới này có tồn tại tự nhiên, cũng có loại do người tạo ra kia. Biên giới vùng vũ trụ trước mắt này có thể là do người làm ra. Bởi vậy, ta suy đoán, ở một bên khác biên giới, hẳn là có một nền văn minh vũ trụ mạnh mẽ. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vị thủ hộ giả biên giới vũ trụ nơi xa kia. Đối phương đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Tôn thần tượng phía sau gã kia đột nhiên cúi người đè ép. Sau đó trực tiếp cách không đánh một quyền về phía Diệp Quan. Một quyền này ra, một cỗ uy áp kinh khủng như ngàn vạn tòa núi lớn đè ép về phía Diệp Quan. Ở nơi xa, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, hai loại lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn trực tiếp sôi trào lên. Kiếm ý trong tay cũng ở trong khoảnh khắc biến thành màu đỏ như máu. Lực lượng huyết mạch. Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Một kiếm này trực tiếp chạm trên một quyền kia. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc. Thời không bốn phía tôn thần tượng kia đột nhiên nứt ra. Vô số thanh kiếm ý chém bay mà ra. Trực tiếp bao phủ tôn thần tượng kia. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, bên trong mảnh tinh vực này, vô số ánh vàng cùng với kiếm quang không ngừng bộc phát ra. Từng cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa khuếch tán ra bốn phía. Toàn bộ tinh vực vũ trụ nát bấy. Vào sau khi kích hoạt hai loại huyết mạch, chiến lực của Diệp Quan trong nháy mắt điên cuồng tăng lên dữ dội. Mà chiến cuộc cũng là nghịch chuyển ở trong khoảnh khắc. Lực lượng của tôn thần tượng kia cũng không còn cách nào ngăn chặn hắn. Tương phản, ở dưới sự công kích của vô số kiếm ý, tôn thần tượng kia đã dần dần xuất hiện vết rạn. Ầm ầm, đột nhiên, theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, tôn thần tượng kia vỡ nát ầm ầm. Nam tử cao lớn trực tiếp bị một kiếm của Diệp Quan chấn bay ra ngoài. Mà ngay tại lúc Diệp Quan muốn thừa thắng xông lên, Sậu Nguyên đột nhiên nói, cẩn thận. Diệp Quan mãnh liệt xoay người, vừa quay người lại. Một thanh trường kiếm đỏ máu trực tiếp chém thẳng về phía hắn. Diệp Quan cũng bổ một kiếm ra ngoài. Ầm. Hai người đồng thời liên tục lùi lại. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đạo hư ảnh nơi xa kia. Nhìn thấy đối phương, Diệp Quan lập tức nhíu lại lông mày. Lại là ngươi. Lúc này, Sậu Nguyên cũng xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Mà ở một bên khác, nam tử cao lớn kia nhìn chằm chằm Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cảnh giới của ngươi thấp như vậy, vì sao thực lực lại khủng bố như thế? Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua nam tử cao lớn. Cảnh giới của ngươi cao như vậy, vì sao thực lực yếu như thế? Sậu Nguyên. Nghe được Diệp Quan, nam tử cao lớn lập tức giận dữ. Ngươi cái tên này, có thể nói chuyện phiếm hay không? Bản tôn cũng không có vũ nhục ngươi. Ngươi vì sao lại nói lời vũ nhục người? Sậu Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua nam tử cao lớn, rõ ràng bị chấn kinh. Gã đang nói cái quái gì vậy? Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn nam tử cao lớn. Ta cùng với ngươi không oán không cừu, ngươi lại cản đường ta. Loại hành vi này của ngươi tính là gì? Nam tử cao lớn trầm giọng nói. Ngươi xúc phạm luật pháp ác đạo. Ta cản đường ngươi là thiên kinh địa nghĩa. Diệp Quan lãnh đạm nói. Ta chỉ biết quan huyền pháp, không biết cái gì luật pháp ác đạo. Quan huyền pháp. Đúng lúc này, huyền âm ở nơi xa kia đột nhiên mở miệng. Ngươi đến từ chân vũ trụ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía huyền âm, hơi kinh ngạc. Ngươi tại sao lại biết chân vũ trụ? Huyền âm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi vậy mà thật sự đến từ chân vũ trụ. Khó trách ngươi dám làm trái quy luật đại đạo. Cứu người đáng chết. Cái chỗ kia của người, toàn sinh ra người phản cốt. Diệp Quan híp hai mắt lại. Các ngươi đã từng điều tra chân vũ trụ. Huyền âm cười lạnh nói. Ngươi sở dĩ có chỗ ỷ lại như vậy. Hẳn là bởi vì vị chân thần kia. Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, vẻ mặt của huyền âm kịch biến trong nháy mắt. Đột nhiên đâm ra một kiếm. Ầm. Hai người tiếp xúc. Đại trường kiếm đỏ máu trong tay huyền âm vỡ nát trong nháy mắt. Lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay gã ra xa mấy vạn trượng. Vừa dừng lại một cái, toàn bộ cánh tay của gã trực tiếp nứt ra, huyền âm mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Diệp Quan nhìn thoáng qua huyền âm. Lão tử bảo ngươi trả lời, không có bảo ngươi hỏi, hiểu chưa? Huyền âm nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng khó coi. Kỳ thật Diệp Quan vào lúc đổi kiếm tại thời khắc mấu chốt, gã đã phát giác được, nhưng gã cũng không để ý. Bởi vậy, một kiếm vừa rồi kia gã không có dùng toàn lực, mà gã không nghĩ tới, thanh kiếm trong tay Diệp Quan này vậy mà khủng bố như thế. Ở một bên khác, nam tử cao lớn nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Vào giờ phút này gã có chút nghĩ mà sợ, bởi vì nếu như trước đó Diệp Quan sử dụng thanh kiếm này, bất ngờ không đề phòng, gã có thể sẽ bị miểu sát. Nghĩ đến chỗ này, nam tử cao lớn không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Quan, nghĩ thầm. Thiếu niên này vẫn là một người phúc hậu. Nam tử cao lớn nhìn Diệp Quan một chút, lại nhìn huyền âm một chút, sau đó nói. Hai vị, ta còn có một số việc phải xử lý, cáo từ. Nói xong, gã xoay người bỏ chạy. Gã tự nhiên không ngốc. Đánh tới lúc này, gã đã phát giác được thiếu niên này không đơn giản. Đây nhất định là thiên tài một thế lực lớn nào đó tiến hành nuôi thả. Nếu như chỉ là tiểu nhân vật, gã không ngại bán cho tổ chức thần bí kia một lần mặt mũi, lấy một cái nhân tình. Nhưng hiện tại xem ra, thiếu niên này cũng không phải là tiểu nhân vật. Một phần vạn đánh nhỏ, lớn tới, vậy coi như nhức cả trứng. Thế là, gã quả quyết lựa chọn rời đi. Theo nam tử cao lớn rời đi, vẻ mặt của huyền âm lập tức trở nên vô cùng khó xem. Bởi vì lần này gã chỉ chạy đến trước một mình, mà gã căn bản không có khả năng lấy một đánh hai. Diệp Quan đột nhiên nói, đánh chết gã. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm tan biến ở tại chỗ, Sậu Nguyên cũng là xông ra theo. Không chỉ như thế, bảy cỗ huyết thi khác cũng cùng nhau xông ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Quan muốn hội đồng, vẻ mặt của huyền âm bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Diệp Quan mang theo Sậu Nguyên đuổi theo huyền âm vượt qua mấy chục tinh vực vũ trụ, cuối cùng vẫn không có đuổi kịp. Loại cường giả cấp bậc này nếu như không ham chiến, một lòng muốn chạy trốn, hắn cùng với Sậu Nguyên đều không thể làm gì. Hơn nữa, lại đuổi tiếp, viện binh của người ta có khả năng sẽ đến. Diệp Quan không thể không từ bỏ. Ở bên trong tinh không, Diệp Quan lạnh lùng nhìn thoáng qua phần cuối tinh không kia, sau đó nói khẽ. Tổ chức thần bí kia hẳn là đang điều tra chân vũ trụ. Nói đến đây, trong mắt của hắn nhiều thêm một vệt lo lắng. Chẳng lẽ đám gia hỏa này có ý đồ với chân vũ trụ? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Hắn quay người nhìn về phía phần cuối tinh không nơi xa, hít vào một hơi thật sâu. Phải tăng cao thực lực. Nhất định phải đạt đến khai đạo cảnh. Nhất định phải đạt đến. Bởi vì đã từng đáp ứng chân tỷ, khi hắn trở về cứu nàng, cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Đây cũng là hứa hẹn của hắn đối với chân tỷ. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Sau đó trực tiếp để đám người Sậu Nguyên trở lại bên trong tháp nhỏ. Tiếp theo, hắn ngự kiếm mà lên, tan biến ở tại chỗ. Rất nhanh, hắn xuất hiện ở chỗ mảnh biên giới vũ trụ vừa rồi. Bởi vì xuyên qua đến nơi đây, nam tử cao lớn kia lại xuất hiện. Nam tử cao lớn trầm giọng nói, nơi này là biên giới Hồng Nguyên vũ trụ, người ngoài không được tiến vào. Diệp Quan cũng không nói chuyện, trực tiếp lấy ra thanh huyền kiếm, sau đó lại gọi đám người Sậu Nguyên ra. Mọi người cứ như vậy nhìn chằm chằm nam tử cao lớn. Nam tử cao lớn sau khi yên lặng một lát nói, Hồng Nguyên vũ trụ chúng ta rất hiếu khách, chư vị, mời. Nói xong, gã vội vàng mở ra biên giới vũ trụ. Diệp Quan không nói nhảm, trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến ở phía xa. Thấy thế, mấy người Sậu Nguyên cũng là vội vàng đi theo. Ở tại chỗ, nam tử cao lớn nhìn đám người Diệp Quan tan biến ở phía xa, nói khẽ, thật là yêu nghiệt. Mặc dù có quy định người ngoài không được tiến vào biên giới vũ trụ này, nhưng gã đương nhiên sẽ không cứng nhắc tuân thủ cái quy củ này. Dù sao cũng là thật sự đánh không lại. Mặc dù có khả năng gọi viện quân, nhưng hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì cho dù viện quân đến, cũng cần thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này, gã có khả năng liền bị mấy người này làm thịt rồi. Không đáng liều mạng. Mở một con mắt, nhắm một con mắt. Người tốt ta tốt mọi người tốt. Diệp Quan sau khi mang theo mọi người tiến vào biên giới vũ trụ kia, chạm mặt chính là một mảng lớn thời không loạn lưu phong bạo. Diệp Quan nhíu mày, trực tiếp bổ xuống một kiếm. Xùy. Một đạo kiếm khí phá không mà đi. Trong nháy mắt chém vỡ một mảng lớn thời không loạn lưu phong bạo nơi xa. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn biến hóa. Bởi vì càng ngày càng nhiều thời không loạn lưu phong bạo cuồn cuộn tới. Lúc này, Sậu Nguyên ở một bên đột nhiên nói, để ta. Dứt lời, gã hướng về phía trước bước ra một bước, trực tiếp đấm ra một quyền. Trong khoảnh khắc, quyền ý thao thiên đổ xuống, trực tiếp mạnh mẽ đánh ra một con đường trong thời không loạn lưu phong bạo. Sậu Nguyên vội nói, Diệp thiếu gia, đi thôi. Diệp Quan gật đầu, trực tiếp ngự kiếm mà lên, mang theo 7 cỗ huyết thi bay vút về nơi xa. Sau khi tiến vào mảnh khu vực thời không loạn lưu kia, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện ra, bọn hắn hiện tại phảng phất như tiến vào một mảnh hải dương thời không loạn lưu. Bốn phía là thời không loạn lưu vô cùng vô tận. Hơn nữa, có một số thời không loạn lưu như lôi kiếp, uy lực to lớn. Lúc này Sậu Nguyên đã có vẻ hơi cố hết sức. Những huyết thi còn lại đó cũng vội vàng dồn dập ra tay, hỗ trợ chống cự thời không loạn lưu bốn phía. Diệp Quan cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp phóng xuất ra vô địch kiếm ý của chính mình. Những kiếm ý kia hóa thành từng đạo kiếm khí chém bay về phía nơi xa, mở đường. Không biết qua bao lâu, đám người Diệp Quan cuối cùng cũng rời khỏi mảnh khu vực thời không loạn lưu kia. Diệp Quan đứng ở bên trong một mảnh tinh không, quay đầu nhìn lại. Thời không loạn lưu cuối ánh mắt cuồn cuộn giống như thủy triều. Cho dù cách xa nhau mấy vạn trượng, vẫn có thể cảm nhận được cỗ uy áp kinh khủng kia. Diệp Quan nhìn mảnh khu vực thời không loạn lưu kia, hờ hững không nói. Nếu như lần này dựa vào thực lực của bản thân hắn, hắn thật đúng là không nhất định có thể kháng trụ được. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Chữ cổ thần bí kia xuất hiện ở trong tay của hắn. Diệp Quan nói, Sậu Nguyên, mong muốn thức tỉnh chữ cổ này, liền nhất định phải dùng một lượng lớn linh khí. Sậu Nguyên gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan yên lặng. Hắn vốn dĩ liền có mấy trăm đầu tổ mạch, tăng thêm lấy được từ chỗ thuật giả văn minh. Còn có vị đao chủ lúc trước kia đưa tặng cho hắn. Hắn hiện tại có gần 1.500 đầu tổ mạch. Diệp Quan hỏi. Đại khái cần bao nhiêu đầu tổ mạch? Sậu Nguyên do dự một chút, sau đó nói. Chỉ là tổ mạch, chỉ sợ là còn chưa đủ. Nó ít nhất cần bản nguyên thế giới cùng với linh khí mấy chục vũ trụ mới được. Diệp Quan trầm giọng nói. Nói một cách khác, chỉ là tổ mạch còn chưa đủ. Sậu Nguyên gật đầu. Diệp Quan có chút bất đắc dĩ. Sậu Nguyên do dự một chút, sau đó nói. Diệp thiếu gia nếu như không muốn cướp đoạt linh khí vũ trụ khác, còn có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất là để linh tổ trong truyền thuyết kia đến giúp đỡ nó khôi phục bản nguyên. Dĩ nhiên, cần loại linh tổ cấp bậc rất cao kia. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Thực sự không dám giấu giếm. Nhà ta xác thực có một đầu linh tổ. Nhưng bây giờ ta không thể liên hệ với nàng. Sậu Nguyên có chút ngạc nhiên. Nhà ngươi có linh tổ, loại cấp bậc rất cao kia. Diệp Quan gật đầu. Cấp bậc của nàng hẳn là cao cấp nhất. Sậu Nguyên trầm giọng nói. Đồng tử của nàng là màu vàng óng. Diệp Quan nói. Là màu tím sậm. Biểu lộ của Sậu Nguyên trực tiếp cứng đờ. Màu. Màu tím sậm. Diệp Quan cẩn thận suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Không chỉ có là màu tím sậm. Giống như còn có một loại màu sắc đặc thù khác. Ta trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Sao thế? Sậu Nguyên cười khổ. Diệp thiếu gia. Thuật giả văn minh chúng ta cũng đã từng có một đầu linh tổ. Cấp bậc của đầu linh tổ kia đã là rất cao. Trong mắt của nàng là màu vàng óng. Mà một đầu linh tổ trong mắt màu vàng óng đặt ở bên trong văn minh vũ trụ cấp 4. Vậy cũng là thuộc về vô cùng hiếm thấy. Còn màu tím. Như vậy càng là tồn tại trong truyền thuyết. Mà màu tím sậm. Ta nghe cũng đều chưa từng nghe qua. Diệp Quan nhíu mày. Chưa từng nghe qua. Sậu Nguyên gật đầu. Đúng vậy, màu vàng óng đã là vô cùng hiếm thấy. Diệp Quan nói. Cũng may, ta vừa ra đời, nhà ta liền có. Biểu lộ của Sậu Nguyên trong nháy mắt liền ngưng kết. Tháp nhỏ, Diệp Quan lại nói. Nhà ta còn có một đầu ác thú. Thuật giả văn minh các ngươi có không? Khuôn mặt Sậu Nguyên co quắp một trận, ngượng ngập cười cười. Không có, không có. Diệp Quan khẽ gật đầu. Nói một chút loại biện pháp thứ hai. Sậu Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Quan, thấy thần sắc của Diệp Quan bình tĩnh. Không giống như là cố ý đang trang bức. Gã lập tức cảm thấy có chút nhức cả trứng. Loại này so với cố ý trang bức còn trang bức hơn. Về sau nói chuyện với họ Diệp này, phải cẩn thận một chút. Sậu Nguyên bình phục một chút tâm tình, sau đó nói. Loại biện pháp thứ hai, chính là chỗ di tích văn minh chúng ta phát hiện ra chữ cổ kia. Ở nơi đó, có lẽ có biện pháp khiến nó thức tỉnh. Nói đến đây, gã nhìn thoáng qua chữ cổ thần bí kia, muốn nói lại thôi. Diệp Quan nói, cứ nói đừng ngại. Sậu Nguyên trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, lần này đi chỗ di tích kia, chỉ có chúng ta sao? Diệp Quan nhíu mày, nguy hiểm. Sậu Nguyên gật đầu, ta cảm thấy có khả năng gặp nguy hiểm. Bởi vì lúc trước văn minh chi chủ của thuật giả văn minh chúng ta sau khi mang theo một nhóm lớn cường giả tiến vào chỗ di tích kia, cuối cùng lúc đi ra là thiếu người. Bởi vậy, ta cũng không có cách nào xác định bọn hắn có giải quyết triệt để nguy hiểm trong chỗ di tích kia hay không. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, hắn mở hai mắt ra. Sau đó nói, bằng vào tốc độ vượt qua thời không bây giờ, tối đa 5 ngày nữa, chúng ta liền có thể đến cái chỗ kia. Bây giờ đi về, tự nhiên là không cam lòng. Sậu Nguyên khẽ gật đầu. Diệp thiếu gia cũng chớ có quá mức lo lắng. Văn minh chi chủ của chúng ta lúc trước, nếu có thể từ cái chỗ kia mang đi chữ cổ này, vậy liền chứng minh ông ta khẳng định đã giải quyết nguy hiểm ở trong đó. Bởi vậy, chúng ta lần này đi, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Diệp Quan gật đầu. Chỉ có thể như thế. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, đang muốn rời đi. Mà đúng lúc này, một cỗ khí tức thần bí đột nhiên khóa lại hắn. Diệp Quan nhíu mày, sau đó nói. Chẳng qua là đi ngang qua. Đi ngang qua. Một lát sau, cỗ khí tức thần bí kia đột nhiên tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía đám người Sậu Nguyên. Còn có một chuyện. Phải làm như thế nào mới có thể trợ giúp các ngươi tăng lên? Hắn phát hiện ra, chiến lực của đám người Sậu Nguyên phi thường cường hãn. Nếu như có thể nâng cao một bước, sẽ có trợ giúp to lớn đối với hắn cùng với quan huyền vũ trụ. Sậu Nguyên trầm giọng nói, đối với chúng ta mà nói, phương pháp tăng lên nhanh nhất chính là thôn phệ. Bởi vì chúng ta có bí pháp, có thể thôn phệ sinh linh cùng với bản nguyên một cái thế giới để đề thăng thực lực của chính mình. Chẳng qua,